Chương 1706 Diêm Ma Giới, Vĩnh Ám Cốt Hải. Kiếp Tâm Kiếp Linh, Dạ Ly, Yêu Điệp, Thanh Huỳnh, Lam Đình, Họa Cẩm, Ngọc Vũ, Thiên Y chín ma nữ đều ngồi ngay ngắn trên mặt đất, khí tức ma nữ trên người lưu chuyển kịch liệt. Mà chung quanh các nàng, âm khí thượng cổ tích trữ không biết bao nhiêu năm đang không ngừng bắt đầu khởi động, rít gào, dòng khí mang lên trong mỗi một khoảnh khắc đều cuồng bạo, như cơn lốc muốn gấp gáp diệt thế. Thân thể Vân Triệt lơ lửng, hai mắt nhắm nghiền, năm ngón tay chỉ tới, âm khí hắc ám điên cuồng tuôn về phía thân hình của chín ma nữ, nhưng không hề thương tổn đến các nàng, ngược lại đang không ngừng lấy hình thức siêu thoát nhận thức tiến hành dung hợp quỷ dị với lực lượng của chính bản thân các nàng. Lên ngôi làm ma chủ, sau khi ba vương giới Bắc Vực quy thuận, Vân Triệt cuối cùng không còn cố kỵ bỏ ra một loại lực lượng nghịch thiên khác của hắc ám vĩnh kiếp, hắc ám sinh trường, mà sự tồn tại của năng lực này mới là nguyên nhân khiến cho mắt hắn hiện lên ánh sáng kỳ lạ. Vào lúc trước khi lần đầu tiên nghe được Thiên Diệp Ảnh Nhi đề cập đến Vĩnh Ám Cốt Hải ở trung tâm Bắc Vực, ở trong hoàn cảnh đặc thù phù hợp, hắn có thể hấp thu lực lượng nguyên tố chung quanh đến dung hợp làm lực lượng của bản thân. Lực lượng dung hợp này, hư vô pháp tắc có thể làm được, lực lượng nguyên tố của tà thần thêm với hấp thu linh khí của đại đạo phù đồ quyết có thể làm được. Nhưng mà, ở lĩnh vực hắc ám vĩnh kiếp mới là tồn tại vô thượng. Nó không những có thể khiến Vân Triệt dung hợp được hắc ám xung quanh hóa thành lực lượng của bản thân, còn có thể cho người khác. Tuy rằng vì thể chất có hạn, cho người khác khẳng định không hề khoa trương giống như cho bản thân, nhưng mà cho dù chỉ có hiệu lực non nửa, cũng không hề nghi ngờ là lực lượng nghịch thiên. Vĩnh ám cốt hải này quả thật là vì vậy mà tồn tại. Khí tức vĩnh kiếp trên người Vân Triệt, liên kết với thân thể và huyền mạch của chín ma nữ, âm khí thượng cổ vốn vô chủ trong liên tục không ngừng hóa thành lực lượng hắc ám của các ma nữ. Mỗi người hai canh giờ thừa nhận hắc ám sinh trường, các nàng đều phải dùng thời gian ít nhất 10 ngày đến thích ứng và củng cố. Nói cách khác, lực lượng của hắc ám sinh trường, cho dù mạnh như ma nữ, diêm ma, thực nguyệt giả, cũng cần 10 ngày mới có thể thừa nhận được 12 canh giờ. Nhưng mà sự trưởng thành của lực lượng hắc ám được đổi lấy lại lớn đến khiến cho bọn họ, vì vậy mà sợ hãi. Bên ngoài Vĩnh Ám Cốt Hải, trên không diêm ma đế vực, Trì Vũ Thập và Thiên Diệp Ảnh Nhi đang nhàn nhã nói chuyện với nhau. Hiện giờ Thiên Cô Học tự xưng là ma tử, kêu gọi càng ngày càng nhiều huyền giả trẻ tuổi, dưới kiệt lực duy trì trật tự của các đại chủ tinh giới. Giúp đỡ nhỏ yếu, hiệu quả như thế nào không bàn tới, lực ảnh hưởng của hắn trong lứa trẻ tuổi thật lớn, dưới kêu gọi, hưởng ứng vô số, ít nhất về thanh thế đã lộ ra được biến hóa chính diện, sau khi ma chủ lâm thế ở Bắc Thần Vực. Ma chủ đại nhân của chúng ta đúng là nhặt được bảo bối. Trì Vũ Thập dùng giọng điệu khen ngợi. Hừ, dã thú lòng mang ác ma, tự nhiên có thể ngửi được hương vị ác ma từ trên người hắn. Ánh mắt của Thiên Diệp Ảnh Nhi cấp tốc xẹt qua trên người Trì Vũ Thập. Đột nhiên cười nhạt một tiếng, giọng điệu quái dị nói, khí tức nguyên âm của ngươi vẫn còn sao? Nếu như để người khác biết được chuyện này, những nam nhân trước kia đã chết rồi thì thôi đi, hiện giờ ngươi thân là đế hậu chẳng phải ma chủ đại nhân của chúng ta sẽ bị nghi là, vô dụng sao? Hả? Trì Vũ Thập phát ra một tiếng hả thật dài, đôi mắt kiều mị nhẹ nhàng liếc nhìn Thiên Diệp Ảnh Nhi, nói tới chuyện này thật sự làm cho người ta đau lòng đó. Ma chủ mà bổn hậu mới gả cho mỗi ngày bị những nữ nhân khác dây dưa không dứt. Ngày đêm không ngừng sủng hạnh những nữ nhân khác, bổn hậu ngay cả một chút mưa móc đều không được phân đến đó. Thiên Diệp Ảnh Nhi nhếch đuôi chân mày lên, đột nhiên khẽ nói, vậy phải xem bản lĩnh của ngươi, ngươi cứ nói đi. Đối với Trì Vũ Thập, Thiên Diệp Ảnh Nhi vẫn có địch ý rất mạnh như trước. Nhưng mà địch ý này đã có biến hóa tương đương với vi diệu so với trước. Không còn là không dung cho, mà càng có khuynh hướng cạnh tranh. Hơn nữa, trong lòng Thiên Diệp Ảnh Nhi rất rõ ràng, Trì Vũ Thập không phải không tranh giành được với nàng, mà là không rảnh. Sau đại điển phong hậu, Trì Vũ Thập còn bận rộn hơn cả Vân Triệt. Trì Vũ Thập rõ ràng biết được vì sao Thiên Diệp Ảnh Nhi lại đẩy nàng lên làm đế hậu, nhưng nàng chưa bao giờ kháng cự, càng không nói phá ra. Đây cũng là mong muốn của nàng. Trì Vũ Thập nói, vậy bổn hậu tất nhiên không sánh bằng ngươi xa xa. Dù sao đến nay bổn hậu vẫn là một tờ giấy trắng tinh khiết, còn ngươi những năm này đã ngày ngày tuyên dâm, đêm đêm sanh ca với ma chủ của bổn hậu. Phạm đế thần nữ hiện giờ, khuynh tuyệt thiên hạ sợ rằng đâu chỉ có tao nhã. Bổn hậu nào có chỗ mà so sánh được đâu chứ. Hai. Trì Vũ Thập ưu thương thở dài một tiếng. Thiên. Diệp Ảnh Nhi nhếch môi lên, đột nhiên hỏi, mấy nam nhân trong cuộc đời ngươi đều là con rối. Trì Vũ Thập cười nhẹ, đương nhiên ải nói tiếp, về phần đối đãi với nam nhân này, bổn hậu lại có phần tương tự với ngươi. Thiên Diệp Ảnh Nhi liếc mắt. Lúc trước ngươi thân mang danh thần nữ, từ nhỏ đã cao cao tại thượng, cực kỳ hèn mọn và chán ghét nam nhân. Nam nhân trong mắt của ngươi đại khái chỉ có hai loại. Công cụ hữu dụng và phế vật vô dụng. Thiên Diệp Ảnh Nhi không phản bác, đây thật sự là nàng năm đó. Thật ra kể cả hiện tại cũng là như thế. Chính là ra một đặc thù ngoài ý muốn. mà từ nhỏ bổn hậu đã kế thừa một luồng ma hồn của Nhất Luân Ma Đế, mặc dù không cao quý bằng thần nữ ngươi, nhưng về cấp bậc linh hồn mà nói lại cao cao tại thượng, ở trong nhận thức theo bản năng sẽ nhìn xuống chúng sinh thiên hạ. Nhất là đối với nam nhân sẽ cực kỳ bài xích, giống như ngươi, chỉ biết coi là công cụ hữu dụng và phế vật vô dụng. Chính là nam tử phàm thế, nào xứng đáng đụng chạm vào thân thể của bổn hậu đâu. Ở dưới hạ ma hồn hóa thành con rối, dâng lực lượng của bản thân và cơ nghiệp cả đời ra, đây là những tác dụng lớn nhất của bọn họ. Thiên Diệp Ảnh Nhi hỏi, vậy còn Tịnh Thiên Thần Đế là không khống chế được sao? Chỉ Vũ Thập nói, đúng. Năm đó bổn hậu lựa chọn hắn vì hắn là thần đế yếu nhất trong tam đế đương thời, cũng là một người dễ cướp hồn nhất. Nhưng mà, thần đế yếu nhất vẫn là thần đế. Bổn hậu từng bước một dỡ xuống lòng đề phòng của hắn, dốc hết toàn lực, cuối cùng thành công cướp hồn. Nhưng linh hồn của hắn dãy dụa cực kỳ kịch liệt, bất cứ lúc nào đều có khả năng thoát khỏi lòng bàn tay. Vì thế bổn hậu chỉ đành phải bóp vỡ hồn hắn, biến thành một hoạt tử nhân vô hồn. Nàng nhẹ nhàng thở dài, giống như cho đến nay vẫn hơi tiếc hận, hài, đáng tiếc cho một con rối thượng giai. Thiên Diệp Ảnh Nhi thoáng nheo mắt, thản nhiên nói, luận về ngoan độc tàn nhẫn, so với ngươi, ta vẫn còn kém xa. Khanh khách, muốn thành đại sự, tối kỵ ôn nhu. Nam nhân như thế, nữ nhân cũng như thế. Chỉ Vũ Thập cười duyên một tiếng, ba đào chuyển loạn, sau đó chậm rãi nói, so sánh với nam nhân, nữ tử giống như ngọc ngược lại còn tốt đẹp hơn. Chín hài tử bên người bổn hậu, tốt đẹp của các nàng, ngươi có muốn trải nghiệm một phen không? Ma âm nhập hồn, mị âm câu tâm. Nếu là Thiên Diệp Ảnh Nhi, lúc ban đầu mới tiếp xúc với Chỉ Vũ Thập đã sớm bại trận, nhưng nàng hiện giờ lại khẽ nhếch môi, giọng nói cũng lười nhác mềm mại giống như Chỉ Vũ Thập, so sánh với việc này, ta ngược lại càng muốn biết. Ngươi ghét bỏ nam tử, yêu thích nữ tử như thế, năm đó khi ở Viêm Thần Giới bị Vân Triệt cưỡng bức, rốt cuộc là cảm nhận như thế nào đây? Sau đại điển phong hậu, Chỉ Vũ Thập y theo lời hứa lúc trước, báo cho Thiên Diệp Ảnh Nhi biết thân phận của mình. Hơn nữa, còn hơi kỹ càng. Mà loại bộc trực này tự nhiên cũng vô hình kéo gần khoảng cách giữa hai nàng lại. Hắn mang đến cảm nhận như thế nào? Trên đời này còn có người nào rõ ràng hơn ngươi sao? Phản kích của ma hậu lập tức tới, nàng đảo mắt nhìn phía trước, đôi mắt đẹp còn yêu mị hơn. Bất cứ thời điểm nào lặng yên hiện lên một tầng mê ly chọc tiếng lòng người ta, cũng sau ngày đó, cho dù là Mộc Huyền Âm hay là ta đều thế nhất định phải tìm hắn về, chộp chặt chẽ vào trong lòng bàn tay. Thiên Diệp Ảnh Nhi cười như không cười, hả? Ngươi để bụng Vân Triệt như thế cũng bởi vì một vài thứ. Nàng đương nhiên biết không phải vậy, nhưng cơ hội tốt để chế nhạo Chỉ Vũ Thập như thế, sao nàng có thể buông tha được? Chỉ Vũ Thập nói, đương nhiên rồi. Nữ nhân giỏi giang như bổn hậu, lại bị hắn một tiểu quỷ đầu làm dơ bẩn, sao có thể không tìm hắn tính sổ chứ? Nàng cười ha ha, vạn mị mọc lan tràn. Thiên Diệp Ảnh Nhi không phản bác được. Nói đến Mộc Huyền Âm, bổn hậu lại luôn luôn rất để ý đến một việc. Chỉ Vũ Thập thu liễm ý cười. Để ý Vân Triệt là cầm thú, kể cả sư tôn của mình cũng đều làm loạn sao? Thiên Diệp Ảnh Nhi hừ lạnh một tiếng, sau đó khẽ chau mày, bởi vì nàng chợt phát hiện thần sắc của Chỉ Vũ Thập hơi khác thường. Chỉ Vũ Thập nhìn về phía trước, êm tai nói, khi bổn hậu phụ hồn Mộc Huyền Âm, trên linh hồn của nàng ấy có thần hồn của Băng Hoàng sống nhờ. Mới đầu thần hồn Băng Hoàng chính là thông qua Mộc Huyền Âm nhìn thế giới bên ngoài, mà vài năm cuối cùng, vì sự xuất hiện của Vân Triệt, thần hồn Băng Hoàng tiến hành can thiệp ý chí đối với Mộc Huyền Âm phải đối xử tốt với Vân Triệt vô điều kiện. Vì đề phòng thần hồn Băng Hoàng phát hiện, ta vẫn chưa ngăn cản. Sau đó, ngay đoạn thời gian trước khi Kiếp Thiên Ma Đế rời đi, can thiệp ý chí của Băng Hoàng thần hồn biến mất, kể cả luồng thần hồn kia cùng với hồn nguyên mà thần hồn chỉ tới, cũng hoàn toàn tiêu tán. Nhưng sau khi tiêu tán lại để lại trong hồn hải của Mộc Huyền Âm một luồng lam quang hình dáng thủy tinh rất quái dị. Đó là cái gì? Thiên Diệp Ảnh Nhi hỏi. Mộc Huyền Âm đã sớm chết rồi, Chỉ Vũ Thập lại nói đến, nhất định có nguyên nhân đặc thù. Chỉ Vũ Thập lại lắc đầu, nếu biết được thì sẽ không nghi hoặc đến giờ. Bổn hậu đã từng thử đụng chạm tìm tòi nghiên cứu, nhưng lại không thu hoạch được gì. Chỉ có điều, mị quang trong mắt nàng chậm rãi thu lại, giọng nói cũng nhiều thêm vài phần mơ hồ, ngoài lam cực tinh. Lúc nàng ấy mạng mất hồn tiêu, ma hồn của ta cũng theo đó chia lìa, ý thức cuối cùng, dường như ta mơ hồ nhìn thấy luồng băng hồn lam quang kia khép, lại khi nàng ấy tiêu tán. Thiên Diệp Ảnh Nhi nhíu chặt chân mày, có ý tứ gì? Chỉ Vũ Thập vẫn lắc đầu, ta không biết, sau nhiều lần xác nhận, Mộc Huyền Âm thật sự đã chết. Nhưng mà, không tiếp tục nói hết, ánh mắt của Chỉ Vũ Thập chuyển sang nhìn Thiên Diệp Ảnh Nhi, nhìn nàng nói, chuyện này, ngàn vạn lần không thể nói cho Vân Triệt biết. Nếu sẽ có kỳ tích, tương lai hắn nhất định có thể nhìn thấy. Nếu như không có một khi hy vọng giống như đom đóm lại tan biến, mang đến sẽ là đau nhức giống như lúc trước. Thiên Diệp Ảnh Nhi nhìn chằm chằm vào Chỉ Vũ Thập, kinh nghi không hiểu được hai chữ kỳ tích trong lời nói của nàng. Thiên Diệp Ảnh Nhi cũng không biết năm đó sau khi Vân Triệt mất mạng ở tinh thần giới, tại sao lại còn sống trở về thần giới, mà giống như tất cả người của thần giới khi đó, cho rằng dưới kiếp nạn Tà Anh kia thật ra là dùng phương pháp gì đó bình yên trốn đi khỏi tinh thần giới. Nhưng Chỉ Vũ thập lại rõ ràng, Phượng Hoàng Niết Bàn, ở trong trí nhớ không trọn vẹn của Niết Luân Ma Đế, tồn tại một nhận thức cũng không thu hút. Vào niên đại cực kỳ xa xưa khi, mà mâu thuẫn giữa thần tộc với ma tộc còn chưa triệt để trở nên gay gắt, ghi chép lại đối với Phượng Hoàng và Băng Hoàng, đây là hai đại thần thú trong nhận thức tương khắc trái ngược, về thuộc tính tự nhiên sẽ được nhận định là tử địch, nhưng đã từng cùng thuộc một bộ tộc. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Đông Thần Vực, Ngâm Tuyết Giới. Viêm Thần Giới Vương Hỏa Phá Vân một thân áo đỏ, trong lúc di chuyển giống như hỏa diễm đốt thân, mặt trên khắc ấn hoa văn ba loại thần hỏa diễm Kim Ô, Chu Tước, Phượng Hoàng. Tuy rằng hắn xuất thân Kim Ô Tông, nhưng hoa văn ba loại thần hỏa diễm lại khắc ấn ngang bằng, không hề nặng bên này nhẹ bên kia. Trải qua trụ thiên 3.000 năm, lại vinh dự thành giới vương chân chính trên ý nghĩa đầu tiên trong lịch sử Viêm Thần Giới. Hỏa Phá Vân hiện giờ đã không còn là thanh niên lộ ra vẻ non nớt khắp nơi, tính tình chấp nhất và dễ dàng do dự giống như năm đó nữa. Ánh mắt của hắn bình thản, nhưng viêm quang thỉnh thoảng lóng lánh lại bao hàm sâu uy lăng cường đại làm, cho người ta chạm tới mà tim đập nhanh. Dưới chân là tuyết vực vô tận, nhưng lúc Viêm Thần Giới vương cất bước, lại không có một chút băng tuyết nào bị hòa tan. Những năm này hắn luôn luôn vào trong Táng Thần Hỏa Ngục tu luyện, khống chế đối với hỏa diễm đã càng lúc càng đạt tới đỉnh cao. Đi đến trước Băng Hoàng giới, đối mặt với nữ đệ tử Băng Hoàng đón khách, Hỏa Phá Vân ôn nhu cười, làm phiền thông báo Băng Vân giới vương, Viêm Thần Hỏa Phá Vân tới chơi. Hiện giờ Viêm Thần giới đã là tinh giới thượng vị, còn địa vị ở tinh giới trung vị của Ngâm Tuyết giới đã xuống dốc không phanh từ sau khi Mộc Huyền Âm ngã xuống. Một giới vương thượng vị tự mình tới một tinh giới trung vị chơi, đây có thể nói là hạ mình giáng xuống đối với giới vương thượng vị, còn tinh giới trung vị là vinh hạnh rất lớn. Nhưng dù sao quan hệ giữa Ngâm Tuyết với Viêm Thần vi diệu, mà đối với việc Viêm Thần giới vương hạ mình tới chơi, trên dưới Băng Hoàng thần tông đều đã tập mãi thành thói quen. Nữ đệ tử Băng Hoàng đón khách lại không đi thông báo, mà nhẹ nhàng thi lễ nói, gần đây tông chủ đang bế quan, không tiện gặp khách, nhưng từng có căn dặn, nếu như Viêm Thần giới vương tới chơi, có thể tự tiện. Hỏa Phá Vân gật đầu, như thế ta sẽ không khách sáo nữa. Không biết Phi Tuyết tiên tử có ở trong tông không? Hỏa Phá Vân một mình đến đây, không mang theo một ai. Nữ đệ tử Băng Hoàng, đối diện hắn không hề ngạc nhiên chút nào với vấn đề mà hắn đưa ra, nói, hiện giờ Phi Tuyết sư tỷ đang ở trong Băng Hoàng cung thứ 36, nếu như Viêm Thần giới vương có ý, tự đi qua là được. Một nữ đệ tử tông môn trung vị bình thường lại chậm trễ đối với một giới vương, thượng vị đến mức độ như vậy, cũng hiếm thấy. Băng Hoàng cung. Trên mặt Hỏa Phá Vân hiện lên vẻ ngạc nhiên. Băng Hoàng cung có cấp bậc rất cao ở trong Băng Hoàng thần tông, nhưng Mộc Phi Tuyết là giới vương thân truyền, sao lại ở trong Băng Hoàng cung? Nữ đệ tử Băng Hoàng nói, vì năm đó Băng Hoàng cung thứ 36 là nơi Vân Triệt sư huynh từng ở, cho nên Phi Tuyết sư tỷ thường đi tới tĩnh tâm. Vẻ mặt của Hỏa Phá Vân lập tức cứng ngắc, sau đó ôn hòa cười, thì ra là thế, làm phiền dẫn đường. Bước vào Băng Hoàng cung thứ 36, đại điện do hàn băng xây lên lạnh như băng, tĩnh lặng, nhánh tuyết băng hoa hình dáng khác nhau đẹp đẽ như vạn sao lóng lánh, làm cho người ta giống như đặt mình vào trong ảo cảnh băng tuyết vĩnh hằng. Hỏa Phá Vân cảm nhận được khí tức của Mộc Phi Tuyết trước tiên, nhưng hắn không quấy rầy, dưới chân nhẹ nhàng chậm chạp cất bước trên mặt đất băng tinh. Đột nhiên bước chân của hắn dừng lại, ánh mắt như dừng lại trên một nhánh băng tuyết quang lưu ly trước mặt. Vân Triệt, Vân Triệt, Vân Triệt. Trên lá tuyết của một nhánh băng tràn ngập cái tên Vân Triệt, hoặc sâu hoặc nông, hoặc lớn hoặc nhỏ. Kia dường như là do móng tay của nữ tử khắc thành, từng chữ đều tinh xảo như vậy, đều lộ ra từng đợt thương nhớ làm người ta tan nát cõi lòng. Hai tay của Hỏa Phá Vân bất chi bất giác nắm lại, thân thể trong lay động rất nhỏ, thế mà lại mất lực lảo đảo về sau một bước. Trong đầu hắn hiện lên hình ảnh năm đó Vân Triệt chết mà sống lại, sau khi quay về Ngâm Tuyết giới, hắn và Vân Triệt quyết liệt. Nhưng ta đã chính tai nghe được hai đệ tử Băng Hoàng nói nàng đã sớm được sư tôn ngươi ban thưởng, cho ngươi làm song tu bầu bạn. Đó là ta chính tai nghe được. Chính tai nghe được, ngươi lại không nói tới một chữ với ta. Chỉ có giả vờ khuyên nhủ an ủi, vốn chính là nhìn trò hề của ta. Sau khi hắn phát tiết rít gào, là câu trả lời của Vân Triệt. Ngươi nghe đây, năm đó, sau khi hoàn thành nghi lễ bái sư, sư tôn thật sự chỉ tên Phi Tuyết làm song tu bầu bạn cho ta, và lại tuyên bố trước mặt mọi người. Nhưng mà sau đó, ta cự tuyệt, sư tôn cũng đáp ứng. Bởi vì chuyện đó, sư tôn đã tuyên bố trước mặt mọi người. Nếu như sau đó cứ tuyên bố chuyện nàng bị ta cự tuyệt như vậy, không thể nghi ngờ sẽ khiến Phi Tuyết bị người nhạo báng, cho nên đã không công khai ra. Ta và Phi Tuyết vẫn không phải là quan hệ song tu bầu bạn, vài năm ta ở Ngâm Tuyết giới, thời gian ở chung với nàng cộng lại còn không bằng thời gian nói mấy câu ở Huyễn Yên Thành. Thôi, tin hay không tùy ngươi, đối với ta mà nói, đã không quan trọng nữa. Còn có, đây là một lần cuối cùng ta gọi ngươi Phá Vân huynh. Hỏa Thiếu Tông chủ sau này còn gặp lại. Hỏa Phá Vân rõ ràng nhớ được, lời Vân Triệt nói đặc biệt bình thản, không hề có một chút kích động phẫn nộ, thậm chí kể cả lạnh lùng đều không phát hiện ra được. Chỉ khi bốn chữ Hỏa Thiếu Tông chủ vừa dứt, cái liếc mắt trước khi Vân Triệt xoay người rời đi, ánh mắt mơ hồ thoáng qua chút thất vọng trong chớp mắt. Hỏa Phá Vân chậm rãi thở ra một hơi, mất hồn ngắn ngủi đã bị xua tan, hỗn loạn trong tròng mắt mất hết, trở về bình thản. Bởi vì hiện giờ hắn là Viêm Thần Giới Vương, sao có thể dễ dàng thất thố như thế? Nhìn chăm chú vào hai chữ Vân Triệt tràn ngập trong tầm mắt, suy nghĩ của hắn mơ hồ, về tới năm đó ngày kiếp Thiên Ma Đế rời đi, vận mệnh Vân Triệt biến đổi lớn. Một mình Hỏa Phá Vân ngự không mà đi, hôm nay là thời điểm kiếp Thiên Ma Đế rời đi, thân có tu vi thần chủ cấp 5, hắn tự nhiên có tư cách đi tiễn đưa. Nhưng mà hắn lại không có kích động chứng kiến lịch sử, mối họa ma quỷ lập tức kết thúc, trong lòng chỉ hoàn toàn nóng loạn. Đến cấp bậc như của hắn hiện giờ, sâu sắc biết được tất cả đều do Vân Triệt đánh đến. Cũng như lời trụ thiên thần đế nói, Vân Triệt hoàn toàn là thần tử cứu thế xứng đáng. Nhưng mà, thân hình dần dần thong thả, cho đến khi dừng lại, hắn giật mình hồi lâu, đột nhiên xoay người, quay về Viêm Thần Giới. Đưa tiễn ma đế, chứng kiến lịch sử chính là vĩnh viễn không hiện lại nữa. Vì sao Hỏa Thiếu Tông chủ lại xoay người quay về vậy? Một giọng nói truyền đến từ xa xa, thân hình Hỏa Phá Vân lại khựng lại, nhàn nhạt mỉm cười. Vậy vì sao Lạc huynh lại xoay người chứ? Một bóng dáng cấp tốc từ xa tới gần. Một thân áo trắng, khí chất siêu phàm xuất trần, đúng là Lạc Trường Sinh. Lạc Trường Sinh cười nói, nguyên nhân vì sao, không dối gạt Hỏa Thiếu Tông Chủ, chỉ vì không muốn gặp lại một người. Để cho ta đoán thử nhé, Hỏa Thiếu Tông Chủ có phải cũng có nguyên nhân giống vậy không? Hỏa Phá Vân, nếu có duyên như thế, vậy vào Thánh Vũ Giới ta quan sát một phen được chứ? Lạc Trường Sinh mời nói. Hỏa Phá Vân không cự tuyệt, được. Trong khoảng thời gian này ta vẫn luôn muốn đi vấn an lệnh sư tôn. Dù sao thương thế của lệnh sư tôn xét đến cùng, là vì ta gây nên. Vân Triệt còn sống trở về. Sau khi nghe trộm được Vân Triệt và Mộc Phi Tuyết nhận nhau nói chuyện với nhau, đố kỵ trong lòng hắn không khống chế được, dưới loạn tâm, đã tiết lộ tin tức Vân Triệt còn sống trở về cho Lạc Trường Sinh. Do đó dẫn tới Lạc cô ta cực hận Vân Triệt đi thẳng đến Ngâm Tuyết Giới. Kết quả bị Mộc Huyền Âm chặt đứt tay. Trong nháy mắt đầu tiên sau khi báo tin tức cho Lạc Trường Sinh biết, Hỏa Phá Vân đã hối hận. Nhưng nước đổ khó hốt, chuyện sau đó không phải hắn có khả năng phán đoán, cũng không phải hắn có khả năng khống chế được. Lạc Trường Sinh lại lắc đầu, lần này sư tôn bị bại lớn, tâm tính cực kém, vẫn không nên tới gần mới thỏa đáng. Đợi tâm tình sư tôn tốt lên rồi, ta sẽ chuyển đạt thay tâm ý của Hỏa Thiếu Tông Chủ. Lạc Trường Sinh lắc đầu thở dài, về phần xin lỗi đây cũng không phải là lỗi của ngươi. Ngược lại là ta thiếu ngươi một đại nhân tình, tương lai nếu như có cơ hội, chắc chắn báo đáp. Không cần. Hỏa Phá Vân nhàn nhạt đáp lại, thần sắc ảm đạm. Lạc Trường Sinh liếc nhìn Hỏa Phá Vân thật sâu, đột nhiên nói, lại nói tiếp, ta luôn luôn rất tò mò. Trước khi vào trụ thiên thần cảnh, giao tình giữa Hỏa Thiếu Tông Chủ với Vân Triệt rất thâm hậu, mọi người đều thấy. Lúc trước khi nghe tin Vân Triệt chết, cũng vô cùng bi thương. Vì sao hiện giờ lại sinh ra hận oán với hắn? Lấy tính cách của Hỏa Thiếu Tông Chủ, tuyệt đối không phải không có nguyên nhân. Không biết hôm nay ta có may mắn lắng nghe không? Hỏa Phá Vân nói, không có nguyên nhân gì. Là ta nhỏ mọn, chỉ vậy thôi. Là vì một vị băng tuyết tiên tử tên Mộc Phi Tuyết sao? Lạc Trường Sinh mỉm cười. Bóng dáng của Hỏa Phá Vân đột nhiên khựng lại. Lạc Trường Sinh đột nhiên nói, mối hận đoạt yêu, thấu xương khoan tim. Nhất là giống như Hỏa Thiếu Tông Chủ. Hô hấp của Hỏa Phá Vân rõ ràng dồn dập, một hồi lâu mới cứng rắn nén xuống. Đừng nói nữa, chuyện này, thật sự là ta nhỏ mọn, kính xin đừng nhắc lại. Là ta lỡ miệng. Lạc Trường Sinh nói, rồi không nói gì nữa. Tốc độ của hai người rất chậm, về tới gần Thánh Vũ Giới. Lúc này, Lạc Trường Sinh đang chậm rãi nói đột nhiên lời nói gián đoạn, sắc mặt bất ngờ thay đổi, sau đó chẳng những không chậm lại, ngược lại vẻ kinh hãi càng nặng. Xảy ra chuyện gì? Hỏa Phá Vân nhíu mày hỏi. Vân Triệt là ma nhân. Lạc Trường Sinh lẩm bẩm một tiếng. Cái gì? Hỏa Phá Vân chợt xoay người. Lạc Trường Sinh phất tay, chuyển truyền âm mới vừa lấy được cho Hỏa Phá Vân. Ma thần muốn vào ma đế cố ra. Tà anh chợt hiện phủ kín vết nứt đỏ ửng. Trụ thiên thần đế đánh tà anh ra khỏi hỗn độn tất cả đều yên ổn, tai họa đều giải trừ, mà Vân Triệt lại thân hiện hắc ám ma khí, miệng nói lời đại nghịch. Kinh biến vượt trên tưởng tượng này khiến trong lòng Hỏa Phá Vân hỗn loạn, chợt nghe Lạc Trường Sinh nói, nguy rồi. Nguyệt thần đế vốn định tự tay xử quyết Vân Triệt, nhưng vào một khắc cuối cùng lại bị Phạm đế thần nữ dùng không huyễn thạch đưa đi. Hiện giờ, các thần đế đã hạ lệnh tìm kiếm trên phạm vi toàn bộ thần giới. Giọng nói của Lạc Trường Sinh im bặt, ánh mắt của hắn và Hỏa Phá Vân đều nhìn chằm chằm về phía trước. Nơi đó, một bóng người lơ lửng vẫn không nhúc nhích. Trên người còn lơ lửng lên sương mù hắc ám nhạt nhòa. Vân Triệt, Hỏa Phá Vân và Lạc Trường Sinh đồng thời lên tiếng kinh hô. Xuất hiện trong tầm mắt bọn họ rõ ràng là Vân Triệt được Không Huyễn Thạch đưa đi. Khi Thiên Diệp Ảnh Nhi ném Không Huyễn Thạch ra, dưới nô ấn sụp đổ, ý chí hỗn loạn, Không Huyễn Thạch và lực có phần không khống chế được, đưa Vân Triệt đi đồng thời cũng trực tiếp nện ngất hắn. Lạc Trường Sinh giật mình xong, sau đó cười to ra tiếng, ha ha, đây thật đúng là cơ hội trời ban. Trong lúc cười to, thân thể của hắn định nhào ra, một bàn tay lại đột nhiên ngăn lại trước người hắn, đợi chút. Mắt Hỏa Phá Vân nhìn chằm chằm vào Vân Triệt đang trong hôn mê, trầm giọng nói, không thể sơ ý. Khi nói chuyện, huyền khí trên người hắn vận chuyển, kim ô giấy lên trong tay, bí mật và át chủ bài trên người Vân Triệt rất nhiều, vô số lần tử cảnh đều không lấy được tính mạng của hắn, ngàn vạn lần phải. Lời còn chưa dứt, bàn tay cháy lửa của hắn đã hung hăng đánh lên bên hông của Lạc Trường Sinh. Lực chú ý của Lạc Trường Sinh trong hưng phấn đặt toàn bộ lên trên người Vân Triệt, nằm mơ cũng không nghĩ đến, Hỏa Phá Vân cũng có oán hận đối với Vân Triệt, giống như mình sẽ lại ra tay với mình, bị một kích mà trúng. Khoảng cách gần như thế, lại trở tay không kịp, Lạc Trường Sinh lập tức phun máu, bay ngang ra ngoài tới hơn 10 dặm. Mà Hỏa Phá Vân đã bổ nhào tới bên người Vân Triệt, túm lấy Vân Triệt, huyền lực khai hỏa toàn bộ, đột nhiên lao đi. Tay Lạc Trường Sinh đè ngực, ánh mắt âm ngoan, bất chấp thương thế, lập tức đuổi theo. Tiếng gầm rú âm lệ vang lên sau lưng Hỏa Phá Vân. Hỏa Phá Vân, Vân Triệt hiện giờ đã không còn là thần tử cứu thế mà là dị đoan tất cả mọi người đều muốn loại trừ. Ngươi làm như thế là chuẩn bị kéo toàn bộ Viêm Thần giới chôn cùng sao? Răng Hỏa Phá Vân đang rướm máu, không nói gì, tốc độ không hề chậm lại chút nào. Cho dù Lạc Trường Sinh bị thương, tốc độ cũng không phải Hỏa Phá Vân có thể sánh bằng. Khoảng cách giữa hai người dần dần thu ngắn lại, giọng nói của Lạc Trường Sinh lại truyền đến, còn trầm thấp hơn vừa rồi, chuyện này ta chưa truyền âm báo cho bất cứ kẻ nào. Nghĩ đến giao tình giữa chúng ta, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, giao Vân Triệt cho ta. Bằng không, sợ rằng cả Viêm Thần giới chôn cùng cũng không đủ. Trong mắt Hỏa Phá Vân hỗn loạn, nhưng vẫn không nói một lời, tốc độ cũng không hề giảm. Lúc này, đôi mắt của hắn đột nhiên co rút lại. Bởi vì phía trước đột nhiên xuất hiện hai luồng khí tức vô cùng cường đại, bất cứ một cái nào đều ở trên hắn. Mà chủ nhân của khí tức, vào một giây tiếp theo đã xuất hiện trong tầm mắt. Quân Tích Lệ cùng, vào trụ thiên thần cảnh với hắn. Cùng với sư tôn của nàng, Kiếm Quân Quân Vô Danh. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thầy trò Quân Vô Danh Quân Tích Lệ cũng không lựa chọn đi cung tiễn và chứng kiến kiếp thiên ma đế rời đi. Bọn họ thấy được Lạc Trường Sinh và Hỏa Phá Vân, cũng tự nhiên nhìn thấy được Vân Triệt đang hôn mê ở trong tay Hỏa Phá Vân, cùng với hận ý và ma khí hắc ám vẫn tràn ngập cho dù đang trong hôn mê. Hỏa Phá Vân cuối cùng dừng lại, trước có thầy trò Kiếm Quân, sau có Lạc Trường Sinh, hắn cắn chặt răng, nhưng toàn thân chỉ có cảm giác vô lực thật sâu. Lạc Trường Sinh nhanh chóng đuổi kịp, tu dưỡng của hắn khiến cho hắn không đi khống chế Hỏa Phá Vân, hoặc túm lấy Vân Triệt trước mà cung kính thi lễ với Quân Vô Danh, vãn bối Lạc Trường Sinh, bái kiến Kiếm Quân tiền bối. Quân Vô Danh khẽ gật đầu, nhìn thoáng qua Quân Tích Lệ ở bên người, cảm giác được khí tức và tâm hồn của nàng đang hỗn loạn rung chuyển. Quân Vô Danh nhàn nhạt lên tiếng nói, Lệ Nhi, trụ thiên 3.000 năm, tu vi huyền đạo của con khiến vi sư vui mừng, nhưng kiếm tâm lại thủy chung không thể chân chính thành hình, bởi vì kiếm tâm của con trước sau đều bị vây khốn trong gông xiềng thế tục dành cho, không thể phá gông mà sinh. Quân Tích Lệ, thuận theo bản tâm, đó là thuận theo kiếm tâm. Quân Vô Danh nói nhỏ. Quân Tích Lệ chậm rãi nâng tay lên, cầm lên Vô Danh kiếm vẫn đeo sau lưng. Keng! Vô Danh kiếm ra, thoáng chốc kiếm uy ngập trời, vô số thiên thạch chung quanh không gian bị kiếm khí, vô ảnh lập tức xoắn diệt thành bột mịn. Năm đó, ở trận chiến phong thần, Quân Tích Lệ cố tình lấy Vô Danh kiếm ra, hai kiếm trọng thương Vân Triệt, kiếm thứ ba bị Vân Triệt ngăn cản, không thể chém ra. Lại dẫn đến một hậu quả nghiêm trọng quấy nhiễu nàng 3.000 năm khắc bóng dáng của Vân Triệt vào trong kiếm tâm. Quân Tích Lệ hiện giờ đã có thể khống chế hoàn chỉnh Vô Danh kiếm, trong thần giới đã dùng cái tên Tiểu Kiếm Quân để gọi nàng. Chưa nói một câu, Vô Danh kiếm ra, kiếm vực lập tức thành, vạn kiếm lâm không lại đâm thẳng vào Lạc Trường Sinh. Đồng thời một luồng sóng khí Phật mạnh vào Hỏa Phá Vân, hung hăng đẩy hắn ra xa. Hỏa Phá Vân sửng sốt trong chớp mắt, sau đó huyền khí trên người bùng nổ, như sao băng lập tức đi xa. Lạc Trường Sinh cả kinh trong lòng, vừa định đuổi theo, đã rơi vào trong kiếm vực của Quân Tích Lệ. Lấy tu vi của hắn, muốn đánh bại Quân Tích Lệ không phải là chuyện khó, nhưng kiếm quân ở bên, hắn không dám đánh lại. Hắn cấp tốc hóa giải kiếm uy của Quân Tích Lệ, gấp giọng nói, kiếm quân tiền bối, quân tiên tử, hai người chưa đến biên giới hỗn độn, có thể không biết được Vân Triệt thật sự là ma nhân. Hiện giờ các vị thần đế, tính cả Long Hoàng trong đó đều đã hạ lệnh cần phải tru sát Vân Triệt, bằng không hậu hoạn vô tận. Kiếm khí của quân Tích Lệ cuồng bạo hơn, quân Vô Danh cũng không phản ứng lại chút nào, chính là nếu như thoáng ngưng thần nhìn xem, sẽ phát hiện trong mắt của hắn lóe lên ba kiếm quang nhỏ như kim. Ánh mắt của Lạc Trường Sinh thoáng thay đổi, đến giờ phút này hắn nào còn không rõ ràng, thầy cho kiếm quân không phải không biết, mà là rõ ràng đang che chở cho Vân Triệt đã trở thành ma nhân. Giọng nói của hắn trầm xuống, không còn vẻ cung kính đối với trưởng bối nữa. Kiếm quân tiền bối, người cũng biết che giấu ma nhân là tội lớn như thế nào. Giọng nói của kiếm quân mang theo kiếm uy bình thản phiêu đãng. Hắn là ma nhân, cũng là ân nhân, càng là người cứu thế. Hắn ác đối với người đời, so với ân huệ, giống như bụi trần nhỏ bé so với thời gian mênh mông. Muốn giết hắn, không phải là bài xích đối với ma và cái gọi là bảo hộ thế gian, mà là ghen ghét cùng với tâm lý đáng ghê tởm không muốn bị vượt lên. Xoẹt. Trong tiếng đâm đáng sợ, Lạc Trường Sinh bị một đường kiếm quang xuyên giáp mà qua, sau đó trên người lập tức thêm vào hơn 10 vết máu khắc sâu đủ nhìn thấy xương. Hắn bị hỏa phá vân đánh trúng một trường ở khoảng cách vô cùng gần, thương tổn tương đương không nhẹ, sau lại không để ý đến thương thế, toàn lực đuổi theo, hiện giờ hắn đối mặt với không chỉ là quân Tích Lệ, còn có trọng áp vạn quân đến từ kiếm quân, chỉ phòng không đánh đã cực kỳ nguy hiểm rồi. Trong mắt Lạc Trường Sinh lộ ra hung dữ, mà bên tai hắn, lời kiếm quân tiếp tục vang vọng, quân mỗ tồn tại trên thế gian 5 vạn năm, trải qua vô số tăng thương, thi ân, cũng coi như xứng với đức cao vọng chúng. Cả đời cô độc, lại được thế nhân lấy chữ quân mà xưng hô. Mà ngươi, người đời đều biết ngươi có oán thù với Vân Triệt, Viêm Thần Hỏa Phá Vân và Vân Triệt là bạn tốt chí giao. Nếu như ngươi chỉ trích tội của quân mỗ và Hỏa Phá Vân, mà quân mỗ phủ nhận, lại có Hỏa Phá Vân làm chứng. Ngươi đoán người đời sẽ tin ngươi hay khinh bỉ ngươi đây? Khóe mắt Lạc Trường Sinh xuất hiện nứt hết trong nháy mắt. Thời niên thiếu hắn chính là Trường Sinh công tử danh chấn Đông Vực, sau 3.000 năm trụ thiên, tu vi thần chủ cảnh cấp 7 càng được coi là kỳ tích vinh, dự, chấn động các thần vực. Nhưng nếu bàn về uy vọng, hắn kém kiếm quân đâu chỉ 1.800.000 dặm. Nếu như hắn tuyên bố thầy cho kiếm quân che chở cho ma nhân Vân Triệt, trừ phi có đầy đủ bằng chứng, bằng không chỉ cần một lời phủ nhận của kiếm quân, những thứ này đều sẽ đánh ngược lại lên mặt hắn. Trong lòng ngổn ngang, trên người Lạc Trường Sinh bùng nổ lôi đình, trong lúc không gian xé rách lại bức quân Tích Lệ ra xa xa. Hắn há to mồm thở dốc, trầm giọng nói, được, hôm nay ta nhận thua, giờ sẽ rời đi, sẽ không tiết lộ chuyện từng gặp tiền bối bên chỗ Hỏa Phá Vân kia cũng như thế. Nhưng mà, kiếm uy chèn ép trên người hắn vẫn chưa biến mất, Vô Danh kiếm trong tay quân Tích Lệ vẫn chỉ vào ngực hắn như trước. Sư tôn, con không tin hắn. Quân Tích Lệ lạnh lùng nói, không tin chính là tìm cớ. Lấy uy vọng của kiếm quân quân Vô Danh, vốn không ngại Lạc Trường Sinh vu hãm. Nhưng mà, nếu như hiện giờ thả Lạc Trường Sinh rời đi, hắn rất có khả năng sẽ lần theo dấu vết, tìm được Hỏa Phá Vân và Vân Triệt. Lạc Trường Sinh sao động trong lòng, nhưng sắc mặt bình tĩnh, hắn vừa định mở miệng cam đoan tiếp, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Bởi vì chung quanh hắn xuất hiện ba đường kiếm quang nhỏ bé, ba đường kiếm quang này vô sắc vô hình, thậm chí không có khí tức, nhưng mà tiếng lòng run rẩy của Lạc Trường Sinh nói cho hắn biết, chúng nó tồn tại rõ ràng. Hơn nữa mỗi một đường đều giống như trực tiếp đặt trên mạch máu của hắn. Huyễn Tâm Kiếm. Lạc Trường Sinh lẩm bẩm ra tiếng, chính là giọng nói của hắn phát run rõ ràng. Mà động tác của quân Tích Lệ cũng đã dừng lại, ngơ ngác nhìn phía trước. Quân Vô Danh hờ hững lên tiếng, ngươi lại nhận biết được kiếm này. Xem ra, sư tôn của ngươi thật sự hiếm có che giấu ngươi. Dưới vương giới ở Đông Thần Vực, cô tả hạng nhất, kiếm quân hạng hai. Người đời chưa từng nhìn thấy quân Vô Danh và Lạc cô tả. Giao thủ kiếm quân vốn là người đệ nhất dưới vương giới, sau đó bị Lạc cô tà thay thế, là vì sau khi nàng trở lại thánh vũ giới, khí tức huyền đạo rõ ràng vượt qua quân Vô Danh một đường. Nhưng mà, Lạc Trường Sinh từng nghe Lạc cô tà rành mạch nói, trước khi nàng trở về thánh vũ giới, đã từng khiêu chiến kiếm quân, lại suýt chút nữa chết ở dưới Huyễn Tâm Kiếm của hắn. Sau đó, Lạc cô tà được vinh dự thành người đệ nhất dưới vương giới, kiếm quân chưa từng hai lời, bởi vì đối với hắn sắp hết tuổi thọ mà nói. Cái gọi là thanh danh chẳng qua chỉ như mây khói, khát vọng lớn nhất cuối sinh mệnh là tìm được truyền nhân đủ ưu tú mà quân Tích Lệ, đó là trời cao ban ơn cho hắn. Đây cũng là lý do vì sao Lạc Trường Sinh luôn luôn vô cùng cung kính ở trước mặt kiếm quân, cùng với các vương giới rõ ràng coi trọng kiếm quân hơn Lạc cô tà. Bối phận, đực cười. Thực lực mới là yếu tố quan trọng nhất quyết định người khác nhìn ngươi như thế nào. Thực lực nhất mạch kiếm quân cũng không phải đơn thuần lấy tu vi huyền đạo đến cân nhắc. Bởi vì so với huyền đạo, nhất mạch kiếm quân đáng sợ nhất là kiếm đạo. Kiếm quân tiền bối muốn giết vãn bối diệt khẩu sao? Lạc Trường Sinh thấp giọng hỏi, toàn thân không dám có một cử động nhỏ. Trước đó kiếm quân vẫn luôn chưa ra tay, Lạc Trường Sinh không hề cảm thấy kỳ quái. Thân là kiếm quân, sao sẽ tự mình ra tay với tiểu bối? Lại nằm mơ đều không nghĩ đến, kiếm quân thế mà lại ngưng hóa ra Huyễn Tâm Kiếm,

khí tức thần linh cảnh, hơi sợ hãi lui về phía sau trong đám người. Giới vương cầm đầu giận dữ, trách mắng, đồ hỗn trướng, dám quấy rầy ma nữ đại nhân hỏi han, ném ra đi. Đợi chút, yêu điệp lại lên tiếng, nàng nhìn về phía nam tử gầy yếu kia, nhíu mày nói, mới vừa rồi ngươi đột nhiên thất thanh, chẳng lẽ nghĩ ra hoặc có lẽ đã nhận ra cái gì? Không, không, đối mặt với ánh mắt của ma nữ, nam tử nhỏ gầy hoàn toàn sợ hãi theo bản năng, co rúm lại. Giới vương cầm đầu cả giận nói, ma nữ đại nhân hỏi, còn không thành thật trả lời. Nếu có chút giấu giếm, khiến ma nữ đại nhân sinh giận, toàn bộ Bắc Thần vực đều nhất định không tha cho ngươi. Sắc mặt của nam tử nhỏ gầy lập tức trắng bệch, thân thể lung lay sắp đổ. Giọng yêu điệp chậm dần, đừng khẩn trương. Nếu như ngươi thật sự phát hiện ra điều gì, nói cụ thể ra, kiếp hồn giới nhất định nhớ công lao của ngươi. Lời nói nhẹ nhàng thong thả của ma nữ cuối cùng khiến sắc mặt của nam tử nhỏ gầy hòa hoãn vài phần, yết hầu hắn ừng ực một tiếng, rốt cuộc lên dũng khí nói, đại đỉnh màu trắng theo lời kiêm trình giới vương. Đêm qua ta vừa khéo nhìn thấy. Mọi người đều cả kinh. Yêu điệp tiến lên trước một bước, nói, đó là đỉnh như thế nào? Nhìn thấy ở đâu, nói chi tiết toàn bộ ra. Nam tử nhỏ gầy không nói gì, sợ hãi rụt rè chìa tay ra, trong tay là một viên huyền ảnh thạch bình thường đến không thể bình thường hơn. Huyền khí của hắn vừa phun, nhất thời, một hình ảnh phóng ra trước mặt mọi người. Trên không của hình ảnh là một luồng bạch mang đang lóng lánh, bên trong bạch mang rõ ràng có thể thấy được là một cái đỉnh. Hình ảnh này rõ ràng cho thấy được khắc ấn từ rất xa, nhưng hình dáng chiếc đỉnh vẫn có thể thấy được rõ ràng, có thể nghĩ chân thân của nó lớn dữ dội. Mà trách phía dưới hình ảnh, bóng dáng một mảnh tinh giới còn tồn tại rõ ràng có thể thấy được. Một khắc khi ánh mắt của mọi người vừa mới nhìn thấy rõ hình ảnh kia, Dạ Kiêm Trình vốn khí tức mỏng manh đột nhiên giống như điên kêu lên ra tiếng, là nó chính là cái đỉnh kia. Chính là cái đỉnh kia. Nhận đến kích thích và thương thế thật sự quá lớn, dưới kích động, hai mắt Dạ Kiêm Trình trắng dã, lại một lần nữa ngất đi. Các giới vương nhìn về phía hai ma nữ, vừa định biểu đạt bản thân chưa từng nhìn thấy cái đỉnh này, lại đột nhiên phát hiện ra trên mặt hai ma nữ đều xuất hiện kinh ngạc thật sâu. Bọn họ ngừng thở, không dám phát ra một lời. Yêu điệp trong chấn kinh lẩm bẩm ra tiếng, đây là Hoàn Hư đỉnh. Không, không có khả năng. Nàng kêu lên, rồi lại lập tức phủ nhận. Dạ Ly trầm giọng nói, muội không nhìn lầm. Kia chính là Hoàn Hư đỉnh khí do thần lưu lại của trụ thiên thần giới Đông Thần vực, có được thần lực không gian cường đại. Mấy chữ trụ thiên thần giới Đông Thần vực chấn động toàn bộ người ở đây ngây ngẩn ra. Dạ Ly xoay người, mặt nhìn nam tử nhỏ gầy kia, ngươi là ai? Tại sao lại khắc lại hình ảnh này? Nam tử nhỏ gầy giống như bị sợ choáng váng. Một hồi lâu sau mới run run rẩy rẩy nói, bỉ bỉ nhân Bạc Tây Sơn, xuất thân Nam Khư giới. Đêm đêm qua du lịch nơi này, chợt thấy bạch mang nên thuận tay khắc ấn xuống. Không không nghĩ tới đột nhiên có một luồng gió lốc đáng sợ đánh tới, hôn mê ngay tại chỗ. Khi tỉnh lại, đã bị các vị giới vương ép lưu a không không, là thu lưu. Ngón tay Dạ Ly vừa điểm, huyền ảnh thạch trong tay Bạc Tây Sơn đã rơi vào trong tay nàng, ra lệnh, sự tình liên quan trọng đại, ngươi phải lập tức theo ta về kiếp hồn giới. Bạc Tây Sơn sửng sốt, sau đó run giọng nói, hả? Vâng, vâng, mang cả Dạ Kiêm Trình, cũng đi kiếp hồn giới. Dạ Ly tiếp tục nói. Ánh mắt nàng quét qua, giọng nói đột nhiên lạnh xuống, còn có, chuyện này liên quan đến Đông Thần vực, chuyện phía sau quá mức trọng đại, cũng không phải các ngươi có khả năng tưởng tượng được. Trước khi tất cả làm rõ, các ngươi nghe thấy chứng kiến ngày hôm nay không được tiết lộ nửa phần. Các giới vương liên tục gật đầu, mồ hôi lạnh chảy ròng. Dạ Ly và Yêu Điệp không tiếp tục lưu lại, mang Dạ Kiêm Trình trong hôn mê và Bạc Tây Sơn trong run rẩy đi. Nhưng mà, lúc rời khỏi ánh mắt của mọi người, vẻ e sợ trong mắt Bạc Tây Sơn mất đi. Thay vào đó là một chút quỷ quang u ám. Tuy rằng Dạ Ly và Yêu Điệp lấy tư thái ma nữ hạ lệnh ngậm miệng, nhưng sau khi các nàng rời đi còn chưa tới một canh giờ, tin đồn Hoàn Hư đỉnh của trụ thiên thần giới Đông Thần vực phá diệt ba tinh giới giống như gió lốc thổi quét qua từng góc của Bắc Thần vực, chấn động mỗi một tấc không gian Bắc Thần vực. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Vốn tưởng rằng ba tinh giới chôn diệt xuất phát từ hận thù cực lớn, hoặc là trọng tội do một cường giả nào đó mất trí điên cuồng phạm phải, nhưng khi chân tướng của trụ thiên thần giới Đông Thần vực truyền ra, không hề nghi ngờ hung hăng đâm vào thần kinh của tất cả huyền giả Bắc vực. Mà truyền ra không chỉ có âm thanh, còn có hình chiếu thông qua vô số viên huyền ảnh thạch truyền bá ra. Bao gồm mảnh vụn tinh giới vỡ vụn, cảnh tượng khi ma nữ điều tra, Dạ Kiêm Trình thống khổ tuyệt vọng gào to, cùng với đỉnh lớn màu trắng trong hình chiếu. Khiếp sợ, phẫn nộ, hận giận kèm theo chân tướng như ôn dịch điên cuồng truyền bá toàn bộ Bắc Thần vực. Huyền giả hắc ám luôn luôn bị thế nhân bỏ quên, mãi mãi như thế. Một khi đi ra khỏi Bắc Thần vực, khí tức thoáng tiết lộ sẽ bị huyền giả của các thần vực khác vô tình liệp sát. Hơn nữa còn vâng theo vẫn chính là cái danh thiên đạo. Bọn họ bực tức, oán hận, bất đắc dĩ. Nhưng ít ra bọn họ còn có một chỗ co đầu rụt cổ. Chỉ cần vĩnh viễn co đầu rụt cổ ở nơi nhà giam hắc ám này, ít nhất sẽ không gặp phải huyền giả chính đạo liệp sát. Nhưng mà, lực lượng chính đạo đến từ thần vực khác này, vương giới tên trụ thiên kia, trong truyền thuyết bảo vệ vâng theo chính đạo nhất ở đông thần vực, thế mà lại thò tay tới nơi cuộn mình cuối cùng này của bọn họ. Cũng là đường lui với điểm mấu chốt cuối cùng. Hơn nữa, một đêm phá diệt ba tinh giới. Kinh hoàng, sợ hãi, không hiểu lại vào cuối cùng, toàn bộ hóa thành càng cháy càng mạnh. Một ngày đi qua, hai ngày đi qua, ba ngày đi qua. Khi toàn bộ Bắc vực đều chấn động, khi máu hắc ám trong cơn phẫn nộ sôi trào đạt đến đỉnh, các góc của Bắc thần vực đều trong, cùng một thời gian hiện lên hình chiếu hắc ám giống nhau. Đây là hình chiếu toàn lãnh thổ một lần nữa sau đại điển phong đế năm đó. Trong hình chiếu hiện ra vẫn là kiếp hồn thánh vực. Bên trong thánh vực đã tụ tập ba vương giới cùng với giới vương, các giới bị gấp gáp kêu tới. Lúc hình chiếu toàn khu vực to lớn không gì sánh được lại mở ra, Bắc thần vực trong cơn phẫn nộ dung chuyển cấp tốc yên tĩnh trở lại. Bọn họ luôn luôn khát vọng vương giới đáp lại, cuối cùng đã đến. Trung tâm hình chiếu là bóng dáng của Ma Hậu Trì Vũ Thập, toàn thân nàng vẫn ở trong hắc vụ không hề mờ nhạt, nhưng mà, giờ phút này trên người của nàng không hiện chút xinh đẹp, cách hình chiếu vẫn có thể cảm nhận được một luồng âm hàn thứ hồn. Bàn tay Trì Vũ Thập vừa đẩy, nhất thời, một hình chiếu đến từ huyền ảnh thạch trải rộng ra trong hình chiếu toàn khu vực, rõ ràng là hình chiếu đến từ Bạc Tây Sơn, trong đó rõ ràng chiếu ra bóng dáng của Hoàn Hư Đỉnh. Không có bất cứ lời dạo đầu và vô nghĩa nào, Trì Vũ Thập lạnh như băng ra tiếng, như các vị đã thấy, ba ngày trước hủy diệt ba tinh giới biên giới phía nam là cái đỉnh này. Mà cái đỉnh này có tên là Hoàn Hư Đỉnh, là khí do thần lưu lại của trụ thiên thần giới đông thần vực, thần văn thân đỉnh, còn có thần mang riêng có, đều quả quyết không cách nào ngụy trang được. Ở trong rất nhiều tinh giới Bắc thần vực ta đều có ghi chép lại kỹ càng. Lời Ma Hậu vừa dứt, Bắc thần vực nhất thời ồn ào náo động lên một mảng lớn. Đồn đại dù sao chính là đồn đại. Khi những lời này được chính miệng Ma Hậu xác nhận, may mắn cuối cùng tan biến, vẫn khiến vô số trái tim kịch liệt chấn động. Trì Vũ Thập tiếp tục, nói, huyền giả bên ngoài vào Bắc vực ta, nhất định gặp hắc ám tàn cắn. Nhưng mà, Hoàn Hư Đỉnh này là khí không gian mạnh nhất đông thần vực, nuôi lấy thần lực trụ thiên cũng đủ, có thể thực hiện cắt không gian khoảng cách xa. Người trụ thiên thần giới chính là mượn dùng lực lượng không gian của đỉnh này, né qua hắc ám tàn cắn đáng kể, xâm nhập biên giới phía nam Bắc thần vực ta. Và lại không lưu lại dấu vết lực lượng của trụ thiên thần lực, lại dùng đỉnh này làm vật dẫn lực lượng, liên tục phá diệt ba tinh giới, sau đó lại lấy thần lực không gian của Hoàn Hư Đỉnh trốn đi. Giọng Trì Vũ Thập trầm xuống, hành động này chẳng những tàn nhẫn ngoan độc, hơn nữa thủ đoạn cực kỳ cao minh. Nếu không có Lung Thao giới vương Dạ Kiêm Trình may mắn còn sống, và lại trước khi hôn mê nhìn thấy bóng đỉnh, lại có huyền giả trong lúc đi qua tinh vực vô ý khắc xuống hình ảnh này, chỉ bằng dấu vết lực lượng, chúng ta vốn không cách nào tìm ra được người phương nào gây nên. Nói không chừng còn có thể, bởi vì vậy mà ép buộc sinh ra nội loạn ngờ vực lẫn nhau. Lời Trì Vũ Thập tuyên bố chân tướng về phía Bắc vực đồng thời, cũng cởi bỏ tất cả nghi hoặc cho bọn họ, khiến cho bọn họ khiếp sợ cực giận rất nhiều, cũng khắp cả người phát lạnh. Khó trách có thể xâm nhập Bắc vực, khó trách không hề có dấu vết. Ma Hậu, rốt cuộc vì sao trụ thiên đông vực lại như thế? Chủ nhân của tiếng la, là thiên mục nhất đứng đầu các giới vương, giọng nói của hắn dần dần bi thương. Ba thương thần vực luôn luôn coi huyền giả hắc ám chúng ta là dị đoan, dưới áp bách, chúng ta cũng không dám bước ra khỏi Bắc thần vực nửa bước. Chúng ta đã hèn mọn đến như vậy, chẳng lẽ bọn họ vẫn định chuẩn bị đuổi tận giết tuyệt sao? Họa Hoang giới vương Họa Thiên Tinh râu tóc dựng đứng, toàn thân phát run, chuẩn bị. Một đêm hủy ba tinh giới của ta, đây không phải là chuẩn bị. Bọn họ đã bắt đầu thi triển độc thủ. Nói không chừng tiếp theo sẽ rơi xuống trên đầu chúng ta. Nực cười. Bọn họ muốn ép Bắc vực chúng ta đến mức độ nào mới có thể bỏ qua? Hoàn Hư Đỉnh này đáng sợ như thế, vốn không cách nào đề phòng. Đây có lẽ chính là mở đầu. Trụ thiên thần giới lại khinh người đến như vậy. Khinh người đến như vậy. Dưới thánh vực, các giới vương đã sớm cực giận không chịu nổi. Vô số huyền giả của Bắc thần vực càng cả đám phẫn nộ. Trì Vũ Thập nâng tay, đột nhiên thở dài một tiếng. Nói, hành động lần này của trụ thiên thần giới cũng không phải không có nguyên nhân. Nói xong, bàn tay nàng lại điểm ra. Một hình chiếu khác hiện ra trong tầm mắt chúng sinh Bắc vực, bên trong hình chiếu rõ ràng hiện ra bóng dáng của trụ thiên thần đế, mà bên cạnh hắn là nhi tử của hắn trụ thanh trần. Trừ phụ tử bọn họ ra, còn có một tử mang tinh thuần hết sức đáng chú ý đó là Man Hoang Thần Tủy ở trong tay trụ thiên thần đế. Vân Triệt có thể xóa đi lực lượng hắc ám ở trên người con ta, đây là Ma Hậu chính miệng đồng ý. Trụ thiên thần đế trong hình chiếu trầm giọng mở miệng, hy vọng Ma Hậu không phải đang đùa bỡn lão hủ. Mọi người trong ngơ ngác, hình ảnh đột nhiên thay đổi, biến thành hình ảnh trụ thiên thần đế với thái vũ tôn giả đi xa, giọng nói bi hận đến từ trụ thiên thần đế kia truyền khắp từng góc của Bắc thần vực, dốc lực lượng trụ thiên, đông thần vực ba thần vực thề đạp diệt Bắc thần vực nghiền xương các ngươi thành tro. Hình chiếu trôi đi, Trì Vũ Thập xoay người, mắt nhìn các giới vương Bắc vực đang trong trợn tròn mắt, người trong hình chiếu là trụ thiên thần đế đông thần vực cùng với nhi tử của hắn, cũng chính là trụ thiên thái tử trụ thanh trần. Một năm rưỡi trước, trụ thiên thần đế lấy man hoang thần tủy làm mồi, lấy lý do xóa đi hắc ám huyền lực cho nhi tử gặp bổn hậu ở biên giới, thật ra mượn cơ hội hạ độc thủ với ma chủ, sau khi ma chủ với bổn hậu nhìn thấu, ngược lại giết nhi tử này. Giọng Trì Vũ Thập thoáng dừng, nói, đây là nguyên nhân. Giọng Trì Vũ Thập vừa dừng, nhưng lời thề độc quyết tuyệt kia của trụ thiên thần đế vẫn quanh quẩn trong tai các huyền giả Bắc vực, thật lâu không tiêu tan. Thề dốc lực lượng trụ thiên, đông thần vực, ba thần vực đạp diệt Bắc thần vực. Vào lúc này bóng dáng của Vân Triệt từ trên trời rơi xuống, nhìn mọi người, nhàn nhạt mà nói, người đời đều biết bản ma chủ có xuất thân đông thần vực, hiện giờ thuộc về Bắc vực, vừa vì ý tứ của ma đế, vừa do đông thần vực bức bách. Mà cho dù cư trú nơi hắc ám, vẫn bị bọn họ coi là họa lớn. Vân Triệt chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt lóng lánh hắc mang, ma uy hiếp tâm, lúc bản ma chủ lên ngôi, từng lập ma thề, đã là ma chủ, sẽ tuyệt đối không cho phép nơi hắc ám dưới chân nhận đến khi dễ gì. Họa này do bản ma chủ dựng lên, cho nên bản ma chủ sẽ tự mình đi trụ thiên đông vực, khiến cho bọn họ trả đại giới gấp trăm lần. Khiến cho bọn họ biết Bắc thần vực dưới điều khiển của bản ma chủ, cũng không phải nơi có thể khi dễ. Lời Vân Triệt nói, mọi người đều kinh ngạc. Diêm đế Diêm Thiên Kiều nhanh chóng nói, chuyện này nào phải lỗi của ma chủ. Ma, chủ thân phận cao thượng, lại thân mang tương lai Bắc vực, càng không thể lấy thân dính vào nguy hiểm. Lần này tuyệt đối không chỉ là ba tinh giới chôn diện, càng là khiêu khích, khinh thị và nhục nhã của đông thần vực đối với chúng ta. Chẳng những thủ đoạn cực kỳ ác độc ti tiện, nhất là triệt để dẫm lên điểm mấu chốt cuối cùng của chúng ta. Diêm Thiên Kiêu đột nhiên bái xuống, cao giọng nói, ma chủ. Giới vương Diêm ma giới Diêm Thiên Kiêu, được ma chủ ban ơn, lực lượng hắc ám được hưởng cuối cùng không cần lại phụ thuộc vào nơi hắc ám. Xin ma chủ cho phép Thiên Kiêu và các Diêm ma bước ra khỏi Bắc vực, trả máu mối hận hôm nay, sỉ nhục ngày xưa. Diêm Thiên Kiêu vừa dứt lời, một người khác theo sát bái xuống, Phần Nguyệt Phần Đạo khai, thỉnh cầu cùng các thực nguyệt giả xuất chiến đông thần vực. Nguyện lấy máu thịt và lực lượng hắc ám do ma chủ ban tặng, trả mối thù hôm nay, rửa mối hận ngày xưa. Bước ra Bắc vực, nhằm thẳng đông vực, báo thù rửa hận. Một đống chữ có thể nói là mộng ảo này, hung hăng đụng chạm vào tâm linh của từng huyền giả Bắc vực. Không sai, mộng ảo. Bởi vì cho đến giờ bọn họ đều chỉ có thể cuộn mình vào, trong lồng giam hắc ám do ba thần vực vây lên. Trăm vạn năm, vẻn vẹn trăm vạn năm đều là như thế. Nhiều đời đi qua, từng đời thay phiên, chưa bao giờ có thể bước ra được. Nhà giam càng ngày càng nhỏ, Bắc vực càng ngày càng hèn mọn, cái gọi là bước ra, cũng càng ngày càng mộng ảo. Nhưng hiện giờ, chữ như vậy lại được kêu ra từ trong miệng hai đại vương giới, truyền tới từng góc của Bắc thần vực. Ma hậu Trì Vũ Thập trầm thấp lên tiếng, không sai. Trước kia, lực lượng hắc ám của chúng ta bị vây hãm ở nơi này, nhưng hiện giờ được ma chủ ban thưởng. Chúng ta đã có tư cách bước ra khỏi nơi này. Đông thần vực khinh người đến tận đây, chúng ta thân là người dẫn dắt Bắc vực, sao có thể nhịn được nữa? Hoàng thiên giới vương Thiên Mục Nhất vừa ngửa đầu, giọng hắn kích động, từng chữ phát run. Không, lần này cũng không chỉ là chuyện của vương giới. Đời cha, tổ tông, tổ tổ tông của chúng ta đều bị cả đời vây khốn tại Bắc thần vực, không cách nào bước ra được nửa bước. Ở nơi mảnh đất hắc ám này, chúng ta có thể thỏa sức tự khoe cao thượng, nhưng mà ở trong mắt người đời... Ở trong mắt ba phương thần vực vây khốn chúng ta vào nơi đây, chúng ta có khác gì một đám súc vật nuôi trong chuồng đâu. Giọng Thiên Mục Nhất càng thêm kích động, trăm vạn năm, vẻn vẹn trăm vạn năm đó. Càng thật đáng buồn chính là vô số đồng tộc hắc ám, sớm trong nuôi nhốt mà chết lặng và nhận mệnh, đừng nói đấu tranh, kể cả một chút tôn nghiêm và nhiệt huyết cuối cùng trong xương đều bị ma diệt, rơi vào súc vật hoàn toàn triệt để. Từng lời từng tiếng của Thiên Mục Nhất chấn hồn, từng chữ chói tai khoan tim. Hắc ám trên tay hắn bốc lên. Lực lượng hắc ám lột xác phóng xuất ra ma uy càng thêm thuần túy, nhưng mà, hoàng thiên giới ta đã nhịn đủ, cũng đã không cần phải nhịn nữa. Ba tinh giới bị hủy diệt, là đông thần vực lại một lần nữa dẫm lên chúng ta, nhưng đồng thời cũng là trời cao cảnh tỉnh và chỉ dẫn cho chúng ta. Bàn tay hắn giơ lên trời, hắc khí tràn ngập, hoàng thiên giới, thỉnh cầu bước ra khỏi Bắc vực, lấy hắc ám trong tay, trả mối thù hôm nay, còn có đoạt lại tôn nghiêm đã mất đi trăm vạn năm của Bắc thần vực ta. Linh hồn của vô số huyền giả bị kích động liên tục, nhất là huyền giả của Hoàng Thiên Giới, nghe lời tuyên ngôn giật mình hãi thế của Hoàng Thiên Giới Vương, phản ứng đầu tiên của bọn họ không phải là kinh hãi mà là nhiệt huyết mênh mông đầy ngập phẫn nộ kích khởi. Họa hoang giới vương Họa Thiên Tinh theo sát lên tiếng hô lớn, trên thân hắn cũng bốc lên hắc ám, âm thanh trong miệng càng kịch liệt hơn Thiên Mục nhất, nói thật hay. Trước kia không thể không nhịn, nhưng hiện giờ, thân mang hắc ám vô thượng do ma chủ ban ơn, vì sao còn phải nhịn? Chuyện tổ tông không làm được, vậy do chúng ta đi hoàn thành. Họa hoang giới ta, thỉnh cầu bước ra khỏi Bắc Thần Vực. Cho dù tan xương nát thịt, máu chảy Đông Thần Vực, cũng không uổng cuộc đời này. Thiên Cô Học đứng ra, dáng người hắn thẳng tắp, mắt như đầm lạnh, trước mặt là trăm tên thần quân trẻ tuổi nhất của Bắc Thần Vực. Hắn ngạo nghễ nói, ma chủ ở trên. Thiên quân Bắc Thần Vực chúng ta, tận hưởng vinh quang người đời cho, lại không thể có nửa phần đóng góp. Vì tôn nghiêm vinh nhục cuối cùng của Bắc Thần Vực, Thiên quân Bắc Vực chúng ta, thỉnh cầu bước ra khỏi Bắc Vực. Hơn nữa chúng ta nguyện làm tốt thí, dù chết không hối hận. Lời Thiên Cô Học nói lại một lần nữa chấn động tất cả huyền giả Bắc Vực, nhất là tâm hồn của huyền giả trẻ tuổi. Bắc Vực Thiên Quân, người có thể vào bảng này, đều không hề nghi ngờ là thiên tài cao nhất trong lứa trẻ tuổi của Bắc Thần Vực, cũng gần như mỗi một người đều có được xuất thân đẹp đẽ quý giá nhất. Bọn họ khiến người đời ngưỡng vọng, cực kỳ hâm mộ, ghen tị. Mà hiện giờ, những huyền giả trẻ tuổi ngạo khí tận mây xanh có xuất thân tôn quý, trong mắt người thường vốn nên sống an nhàn sung sướng này, lại chẳng những thỉnh cầu bước ra khỏi Bắc Vực, còn muốn thân là tốt thí, chân chính vì tôn nghiêm của Bắc Thần Vực mà không để ý đến sinh tử. Trước mặt Thiên Cô Học, theo giọng nói của hắn vừa dứt, trong lòng các thần quân trẻ tuổi nhất của Bắc Thần Vực này, tan đi sợ hãi với bất an cuối cùng, dưới ánh mắt của người đời lộ ra kiên nghị với kiên quyết trước giờ chưa có. Lần đầu tiên, bọn họ kiêu ngạo như thế vì mình thân là Bắc Vực Thiên Quân. Thậm chí, kể cả tử vong, vào một khắc này cũng không còn đáng sợ như vậy. Thiên Cô Học xoay người, tầm mắt thông qua hình chiếu, giống như chiếu vào trong tròng mắt và phế phủ của mỗi một người. Bắc Thần Vực ta đã bị khi dễ lâu rồi, một đêm phá diệt ba tinh giới, còn tự xưng muốn san bằng Bắc Thần Vực, đây đã không phải là làm nhục dẫm lên có thể giải thích. Nếu vẫn tiếp tục nhịn xuống như thế, chúng sinh Bắc Vực ta càng bị người đời cười nhạo, không còn ngày xoay người thẳng đầu gối. Những nam nhi của Bắc Thần Vực ta, chẳng lẽ các ngươi thật sự muốn luôn luôn nhịn tiếp, quỳ xuống sao, mặc kệ Đông Thần Vực tàn nhẫn tùy ý khi dễ dẫm lên chúng ta như thế sao? Huyết dịch với ý chí của huyền giả trẻ tuổi dễ dàng bị điểm cháy nhất, cũng dễ dàng lan tràn nhất. Yên lặng ngắn ngủi, bên trong Bắc Vực bắt đầu liên hoàn nổi lên sóng âm kéo dài không thôi. Không sai, Đông Thần Vực khinh người đến như vậy, sao chúng ta có thể nhịn nữa? Bị coi làm súc vật nuôi nhốt. Ha ha, rất châm chọc. Sợ rằng chúng ta đàng hoàng tử tế bị nuôi nhốt, bọn họ vẫn muốn dẫm lên trên mặt chúng ta. Nếu còn có thể nhịn, kể cả heo chó súc vật đều sẽ khinh thường chúng ta. Các vị giới vương nói không sai, bây giờ chúng ta có ma chủ do ma đế ban ơn, ở dưới ban thưởng hắc ám của ma chủ, cho dù rời khỏi Bắc Thần Vực, lực lượng cũng sẽ không thể yếu bớt tiếp. Chúng ta có vốn liếng để phản kháng, chúng ta không cần phải khuất nhục thừa nhận bọn họ khi dễ nữa. Ma chủ và vương giới dẫn dắt, kể cả các thiên quân cao cao tại thượng còn không sợ chết, vậy chúng ta sợ gì? Không phải là phế vật hèn nhát, đều đứng lên cho ta, báo thù. Báo thù. Báo thù. Phải khiến Đông Thần Vực muốn dẫm lên chúng ta trả giá thật nhiều. Sao chúng ta có thể tiếp tục mặc cho người chém giết tiếp? Lại còn không phản kháng, tiếp theo bị hủy nói không chừng chính là tinh giới của chúng ta. Ta đã quyết định đi theo các vị thiên quân là người đầu tiên bước ra khỏi Bắc Vực. Các đồng chí, thù máu có thể quên, nhưng hèn nhát không có tâm huyết, ta nhất định khinh bỉ các ngươi một đời một kiếp. Sự phẫn nộ do ba tinh giới bị chôn diệt, lấy các vương giới, tinh giới muốn bước ra khỏi nhà giam ý chí không hề khuất phục nữa làm vật dẫn, dấy lên thù hận đọng lại vô số năm ở Bắc Thần Vực, lại sôi trào lên máu tươi yên lặng vô số năm trong bóng đêm của bọn họ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sóng âm của Bắc Thần Vực càng ngày càng liệt, từng đường khí tức hắc ám đang bốc lên trong tức giận và nhiệt huyết, dần dần bắt đầu chấn động không gian, lật chuyển u ám ở trên trời cao. Vân Triệt ngẩng đầu, nhìn mây mù lại một lần nữa bốc lên trong sợ run, hai tay hắn nâng lên, ma âm phủ thế, bản ma chủ đã kế thừa lực lượng và ý chí của ma đế, sao có thể lại khiến mảnh đất hắc ám này gặp khi dễ. Hôm nay lui bước, chính là sỉ nhục muôn đời. Trăm vạn năm, đã đủ rồi. Là thời điểm khiến Đông Thần Vực trả lại. Khiến thiên đạo trả lại khuất nhục trăm vạn năm mà bộ tộc hắc ám phải thừa nhận. Lời Vân Triệt như ma dụ vô thượng không thể trái, càng khiến cho người ta không định không tuân theo. Khắc ấn thật sâu vào trong linh hồn hắc ám của từng huyền giả Bắc Vực. Là ma chủ vô thượng của Bắc Thần Vực, lời hắn nói đang chính thức tuyên cáo về phía Bắc Thần Vực. Mảnh đất hắc ám đã bị trấn áp phong tỏa trăm vạn năm, cuối cùng chính thức phải bước ra một bước nghịch mệnh kia. Bắc Thần Vực yên lặng trăm vạn năm, ở trong mắt của người đời, đây nên là vận mệnh thuộc về bọn họ cũng nhất định thành thói quen với nhận mệnh, đừng nói tới tư cách đấu tranh, kể cả ý niệm phản kháng đều đã sớm bị tiêu tan đến hầu như không còn, trong dòng lịch sử hắc ám. nhưng mà, sau lưng yên lặng là lắng đọng lại. Nếu như quả thật xuất hiện hy vọng và cơ hội, như vậy, chỉ cần chút mồi lừa, phẫn nộ của bọn họ cũng sẽ bị dễ dàng kích động, máu của bọn họ sẽ triệt để bị dẫn cháy. Mà phẫn nộ với thù hận đã tích trữ qua từng thế hệ, khi đối mặt với hy vọng nghịch mệnh và cơ hội phá nát gông xiềng cuối cùng đã đến, sẽ dẫn đến chiến ý sẽ dữ dằn đến bất cứ người nào đều không thể tưởng tượng được. Một ngày này, một khắc này, còn có từng chữ trong ma âm phủ thế của ma chủ, đều sẽ được lịch sử Bắc Thần Vực ghi khắc chặt chẽ. Mà vô số huyền giả hắc ám tồn tại ở Bắc Thần Vực đều sẽ trở thành người chứng kiến cùng với người tham dự một đoạn lịch sử này. Hình chiếu toàn khu vực của Bắc Thần Vực tắt đi, nhưng huyết dịch điên cuồng sôi trào cùng với chiến ý lan tràn đầy toàn thân, hận không thể lập tức phóng thích lại thật lâu không nghỉ. Bọn họ bắt đầu ào ào xông về phía tông môn, gia tộc bản thân. Đối mặt với thời khắc lịch sử nghịch mệnh, oán hận riêng, mối hận giữa dòng họ nhất thời trở nên không còn quan trọng như vậy nữa, kể cả tử vong cũng đột nhiên trở nên không còn đáng sợ. Bởi vì ai cũng sẽ không hoài nghi, nếu có thể vì thay đổi vận mệnh trăm vạn năm của Bắc Thần Vực mà dâng lên máu tươi, đây chính là vinh quang vĩnh viễn khắc vào hậu thế. Kiếp hồn thánh vực, các tinh giới cũng mau chóng tan đi, do ba vương giới thống lĩnh tinh giới thượng vị, do tinh giới thượng vị lan tràn đến tinh giới trung vị, lại từ tinh giới trung vị lan tràn đến tinh giới hạ vị. Tất cả huyền giả Bắc Vực nguyện gia nhập vào cuộc chiến nghịch mệnh, lấy giới vương tông môn các tinh giới dẫn đầu, bắt đầu chậm rãi tụ tập và di chuyển về phía biên giới phía nam, tiết tấu nhanh đến có thể nói không thể tưởng tượng được. Bọn họ không quên bản thân mình có được ưu thế tuyệt đối, đó chính là đường lui. Không phải huyền giả hắc ám, không cách nào xâm nhập và ở lại lâu dài trong Bắc Thần Vực. Cho dù kết quả như thế nào, bất cứ lúc nào bọn họ đều có thể lui. Người nhà con cái bọn họ muốn thủ hộ, vĩnh viễn không cần thiết lo lắng sẽ bị cuốn vào trong trận chiến đấu nghịch mệnh to lớn này. Cho nên bọn họ có thể không hề cố kỵ, không hề chùn bước. Các giới của Bắc Thần Vực đều cuốn lấy dòng xoáy huyền khí hỗn loạn, vô số không gian đang mơ hồ chấn động, phẫn nộ liên tục, chiến ý bốc lên cùng, với ý chỉ thức tỉnh truyền bá lan tràn ra trên mỗi một tấc đất, chẳng những không hề có dấu hiệu lui bước bình ổn, mỗi một khắc sau đó đều trở nên càng thêm cuồng liệt. Trăm vạn năm, vẻn vẹn trăm vạn năm. Trong bóng đêm vĩnh hằng cuối cùng đánh xuống ánh dạng đông chân chính, bọn họ nào còn có lý do để yên lặng. Thần vực có 4 vạn tinh giới, Đông Thần Vực độc chiếm 9000. Trong 9000 tinh giới này, tinh giới thượng vị có số lượng gần 500. Cho dù vương giới và số lượng tinh giới trung hạ tối đa, chỉ cần những tinh giới thượng vị này một khi dưới cùng chung mối thù liên hợp lại, chính là một luồng lực lượng vô cùng đáng sợ. Bắc Thần Vực đang chấn động, các đại tinh giới đều cấp tốc chỉnh đốn lực lượng. Trong kiếp hồn thánh vực, đám người dẫn dắt Bắc Thần Vực đã đang tiến hành bố cục cuối cùng. Cho nên, bước đầu tiên, nhất định phải nhanh chóng, tốt nhất không cho Đông Thần Vực bất cứ cơ hội phản ứng nào, và nhận thấy được nguy cơ gì. Thiên Diệp Ảnh Nhi giảng giải, trong các tinh giới thượng vị của Đông Thần Vực, mạnh nhất là ba giới Thánh Vũ, Lưu Quang, Phúc Thiên. Nhất là Thánh Vũ giới, có được Lạc Cô Tà thần chủ cấp 9, Lạc Thượng Trần thần chủ cấp 8, Lạc Trường Sinh thần chủ cấp 7, ngoài ra trong tông có nội tình cực sâu. Dưới vương giới, đây là uy hiếp lớn nhất. Mặt khác, trụ thiên 3000 năm khiến Đông Thần Vực trực tiếp nhiều thêm 19 vị thần chủ và hơn 700 vị thần quân. Hừ, đám phế vật này không hề phát huy ra một chút tác dụng nào khi ở kiếp nạn đỏ ửng, hiện giờ ngược lại thành phiền toái. Trên mị nhan của Chỉ Vũ Thập không hề có vẻ lo lắng, nếu như cứng rắn đến, chúng ta đương nhiên không thể nào là đối thủ. Bước đầu tiên bây giờ phải làm của chúng ta không phải là đánh tan lực lượng của bọn họ, mà là đánh tan tín niệm của bọn họ. Thiên Diệp Ảnh Nhi liếc nhìn nàng, tạo thế tiếp theo, ngươi định dùng thủ đoạn gì? Giống như lúc trước sao? Chỉ Vũ Thập cười nhạt nhẽo, không, tản ra huyền ảnh thạch trên phạm vi lớn, quá chậm, cũng quá cố sức, trực tiếp tuyên cáo đây là phương thức đơn giản nhất, cũng có tác dụng nhất. Nàng giơ ngón tay, nhìn u quang nhàn nhạt trên đầu ngón tay trắng như ngọc, mị mâu khẽ cong như vầng trăng, lòng người là thứ dễ dàng bị khống chế và thao túng nhất, chỉ cần để cho bọn họ tận mắt nhìn thấy không phải sao. Hắc ám Bắc Thần Vực bắt đầu khởi động, tinh vực xa xôi nhìn lại, vô số bóng ma hắc ám đang di chuyển về phía biên giới phía nam vốn trống trải nhất, cũng gần với đông tây nam ba thần vực nhất. Hắc ám cách trở, hơn nữa tin tức phong tỏa, bên ngoài Bắc Thần Vực bình ổn như lúc ban đầu, không hề phát hiện ra. Biên giới phía bắc Đông Thần Vực, Ngâm Tuyết giới cách Bắc Thần Vực gần nhất. Sau khi mối loạn huyền thú phía nam lấy Thương Tuyết Băng Lân thú kinh hãi cùng với chủ động tuyên thệ thần phục mà kết thúc, bộ tộc huyền thú ở phương bắc vốn dục dịch đã trở nên đặc biệt thành thật không lâu, sau đó lại không dám lộ ra chút dấu hiệu nghịch phản nào, giống như cũng nhận đến kinh hách gì đó. Một ngày này, Mộc Băng Vân như thường đến Minh Hàn Thiên Trì thổ lộ những chuyện gần đây với tỷ tỷ. Khi rời khỏi Minh Hàn Thiên Trì, chợt nghe thấy phía bắc truyền đến một tiếng gầm rú vô cùng nặng nề. Quay đầu nhìn lại, đôi băng mâu của nàng co rút lại rất nhỏ. bởi vì bầu trời bao la ở phương Bắc, không biết từ khi nào đã trở nên hoàn toàn âm u, hơn nữa hắc, ám vẫn còn tiếp tục lan tràn, giống như muốn che phủ toàn bộ trời cao, cũng kèm theo một luồng uy áp hắc ám làm cho không ai có thể hô hấp. Hơn 10 tinh giới ở biên giới phía Bắc Đông Thần Vực, lượng lớn huyền giả đều trong một khắc này ngửa đầu nhìn lên bầu trời phía Bắc, trong kinh hãi thấy được ma uy đáng sợ lan tràn tới từ phương Bắc cách xa kia. Cái đó là cái gì? Chẳng lẽ là sương mù hắc ám Bắc Thần Vực phóng thích? Đợi chút, đó là hình chiếu. Tràn ngập trong hắc vụ phương Bắc, thong thả lộ ra một tinh vực âm u, bên trong tinh vực là vô số mảnh nhỏ tinh giới, lộ ra kiếp nạn hủy diệt mới vừa phát sinh không lâu. Một giọng nói trầm thấp, âm trầm, tức giận từ phương Bắc che phủ xuống, đây là giọng của Diêm Đế Diêm Thiên Kiêu, mang theo uy thế thần đế vô cùng cường đại, nháy mắt xuyên thẳng trăm vạn dặm không gian, Đông Thần Vực, trụ thiên giới. Thân là vương giới Đông Vực, nhưng lại vì oán hận bản thân, mượn dùng lực lượng hoàn hư đỉnh hủy đi ba tinh giới vô tội của Bắc Vực ta. Tội này việc này, không thể tha thứ. Các huyền giả Đông Vực ngửa mặt nhìn bầu trời hắc ám phương Bắc, đều trợn mắt há hốc mồm, mà lúc này, hình chiếu hắc ám thay đổi, hiện ra hoàn hư đỉnh trong tinh vực hắc ám. Yên lặng trong ngắn ngủi, các huyền giả mới như từ trong mộng vừa tỉnh, ao ao lấy ra đủ loại huyền ảnh thạch, khắc ấn âm thanh với hình chiếu điếu từ ma vực phương Bắc. Bắc vực ta mãi mãi cam chịu canh giữ hắc ám, nhưng mà các ngươi thật sự cho rằng Bắc vực ta có thể tùy ý khi dễ. Hình ảnh hình chiếu lại thay đổi, hiện ra phụ tử trụ hư tử với trụ thanh trần đặt chân ở Bắc vực, mà hình chiếu chợt lóe lên, lại không hiện lên mục đích trụ hư tử mang trụ thanh trần đi tới Bắc Thần vực. Nhưng mà, chỉ cần trụ thiên thần đế thế mà lại xuất hiện ở Bắc Thần vực đã đủ mang đến oanh động vĩ đại. Sau đó hình ảnh lại thay đổi, hiện ra chính là trụ thiên thần đế với Thái Vũ tôn giả cấp tốc đi xa, cùng với lời thề độc dốc hết trụ thiên, thậm chí toàn bộ thần giới muốn giết Bắc Thần vực của trụ thiên thần đế. Lời nói ngoan tuyệt kia, ngôn ngữ từng chữ âm u đầy hận kia khiến tất cả huyền giả nghe được điều vốn không thể tin, nổi đây chính là đến từ trụ thiên thần đế ôn hòa thanh nhã nhất, chính trực như thánh ở trong mắt người đời. Trụ thiên thần đế trụ hư tử, ta thay mặt ma chủ, lấy tên Bắc vực, lệnh cho ngươi trong vòng 7 ngày tự tuyệt tạ tội với Bắc Thần vực ta. Bằng không, dưới lửa giận của Bắc Thần vực ta, nhất định khiến trụ thiên giới ngươi khiến Đông Thần vực trả giá gấp vạn lần. Diêm Thiên Kiêu dứt lời, bầu trời phương Bắc, hắc ám với ma uy đồng thời cấp tốc rút lui. Nhưng mà, âm thanh với hình chiếu mới vừa rồi đã được vô số huyền giả khắc ấn hoàn chỉnh, tâm tình càng kích động thật lâu. Làm tinh giới gần với Bắc Thần vực nhất, bọn họ thường xuyên gặp được một vài ma nhân, vì đủ loại nguyên nhân chạy ra khỏi Bắc Thần vực, một khi gặp được đều nhất định liệp sát toàn bộ, cũng lấy đó làm kiêu ngạo. Ở rất nhiều tinh giới, số lượng liệp sát ma nhân thậm chí có thể là công tích lớn khoe khoang cả đời. Mà lần đầu tiên, bọn họ lại nhìn thấy được ma âm ma ảnh to lớn như thế đến từ Bắc Thần vực. Phóng xuống là một điều làm cho bọn họ khiếp sợ kích động đến toàn thân phát run. Đại bát quái. Không sai, là đại bát quái. Uy hiếp đến từ Bắc Thần vực. Bắc Thần vực có thể có uy hiếp gì? Ước gì các ma nhân đi ra để cho bọn họ kiếm công lao. Vài chục tinh giới biên giới phía Bắc Đông vực này tự mình nhìn thấy nghe thấy tin tức như lôi đình oanh tạc nhanh chóng truyền bá về toàn bộ khu vực Đông vực thậm chí Tây Thần vực và Nam Thần vực. Chỗ truyền lại không khỏi dẫn động lên chấn động vĩ đại, kết hợp với tin đồn lúc trước vốn không thể tin nổi kia, trong lúc nhất thời vô số đồn đoán lan tràn, Đông Thần vực tám phương sôi trào. Trụ Thiên Thần Đế Lai thật sự từng đi tới Bắc Thần vực. Hơn nữa thật sự mang theo trụ thiên thái tử đi tới. Hóa ra tin đồn năm đó là thật. Gió thổi nhà trống, tất có nguyên nhân. Hơn nữa tin đồn này vốn từ phương Bắc, ta đã sớm biết không phải là giả dối. Nói như vậy, trụ thiên thái tử thật sự chết ở Bắc Thần vực. Trụ thiên thái tử chết do huyền công phản phệ. Tin đồn nực cười như vậy vốn không có bao nhiêu người tin tưởng. Quả nhiên lời đồn đại trước đó mới là chân tướng thật. Đỉnh lớn màu trắng trong hình chiếu kia thật sự là hoàn hư đỉnh của trụ thiên thần giới. Thật sự là trụ thiên thái tử chết ở Bắc Thần vực, dưới cơn giận dữ, trụ thiên thần giới lấy thần lực không gian của hoàn hư, đỉnh tiêu diệt liên tiếp ba tinh giới hắc ám của Bắc vực. Vì sao trụ thiên thần đế tiến vào Bắc Thần vực cũng không quan trọng. Trụ thiên thần giới luôn ghét ma như thù, tuyệt đối không thể nào vì ham muốn cá nhân gì mà làm bạn với ma. Mối thù giết con không đội trời chung, trụ thanh trần lại là đích tử duy nhất của trụ thiên thần đế, cho dù tính tình trụ thiên thần đế thanh nhã đạm bạc, cũng không thể có khả năng buông bỏ được, hành động lần. Này hoàn toàn hợp tình hợp lý. Bắc Thần vực thế mà lại tự xưng đó là ba tinh giới vô tội. Ha ha, quả thật nực cười. Một đám ma sinh họa thế đã sớm nên diệt sạch, lại có mặt mũi tự xưng là vô tội sao? Nếu không phải có âm khí hắc ám của Bắc Thần vực ngăn cách, bọn họ đã sớm nên bị đồ diệt đến hầu như không còn. Diệt thật tốt. Không hổ là trụ thiên thần giới, cho dù là âm khí Bắc vực, sao có thể ngăn cản được phẫn nộ của vương giới Đông vực ta? lại muốn trụ thiên thần đế tự tuyệt tạ tội. Ha ha, đây quả thật là trò cười lớn nhất mà đời này ta nghe được, ha ha. Chậc, tiếng hét của trụ thiên thần đế thật sự hận mãn càn khôn. Trụ thiên thần giới nhanh chóng lập thái tử mới như vậy, xem ra thật sự giống như lời đồn đại trước đó, là vì chuẩn bị cường công Bắc Thần Vực. Một khi bọn ma nhân ti tiện này ra khỏi Bắc Thần Vực sẽ trực tiếp phế một nửa. Ngoan ngoãn giúp trong ổ của mình thì thôi, lại còn có gan kêu gào về phía trụ thiên thần giới, về phía Đông Thần Vực ta. Chẳng phải sao, dù sao đã vĩnh viễn bị nhốt trong lồng đáng thương, bọn chúng có thể làm cũng chỉ có sổi điên. Không lâu lắm, tin đồn trụ thiên thái tử trụ Thanh Trần năm đó thật sự đã chết ở Bắc Thần Vực. Trụ thiên thần đế dưới cực giận, mượn dùng hoàn hư đỉnh xâm nhập Bắc Vực ngoan tuyệt hủy diệt ba tinh giới, cũng thể phải đạp diệt Bắc Thần Vực đã ồn ào huyên náo truyền bá ra toàn khu vực Đông Thần Vực. Hơn nữa đây không chỉ là tin đồn, có vô số viên huyền ảnh thạch khắc ấn lại hình chiếu làm chứng. Cho dù là hoàn hư đỉnh, cha con trụ thiên, tinh giới bị tiêu diệt của Bắc Thần Vực, lời nói đầy hận kia của trụ thiên thần đế rõ ràng hơn bất cứ thứ gì, khiến cho không ai có thể sinh ra chút hoài nghi. Ngạc nhiên, khiếp sợ còn có kích động, phấn chấn, trầm trồ khen ngợi, cùng với vô số ngờ vực suy đoán. Chỉ riêng, không có ai chân chính để ý đến sát khí với uy hiếp trong mà âm ngập trời kia. Bắc Thần Vực bị trấn áp trăm vạn năm, và lại càng ngày càng điêu linh đến mức độ huyền giả tầng cấp thấp nhất của ba thần vực đều hơi thương hại, uy hiếp của bọn họ giống như tiếng chó trong lồng giam giận sủa, cũng xứng gọi là uy hiếp. Khi các giới Đông Thần Vực khiến tin tức vốn từ vương giới này nổ mạnh, lại hồn nhiên không biết rằng bóng ma hắc ám đã cách bọn họ càng ngày càng gần. Đông Thần Vực, trụ thiên thần giới, trụ hư tử với thái vũ tôn giả ngồi đối diện nhau. Trụ hư tử khẽ nhắm hai mắt, thần sắc bình thản. Nhưng thái vũ tôn giả lại sắc mặt âm trầm, trong mắt đầy giận. Thái vũ tôn giả trầm giọng nói, Bắc Thần Vực rốt cuộc muốn như thế nào? Năm đó hoàn hư đỉnh rơi vào trong tay Vân Triệt ở Thái Sơ thần cảnh, ba tinh giới kia rất có khả năng là bọn họ tự hủy, sau đó giá họa lên người trụ thiên. Ý muốn như thế nào? Trụ hư tử thấp giọng lẩm bẩm, hắn đang suy nghĩ đủ loại khả năng. Mượn dùng hoàn hư đỉnh đến giá họa cho trụ thiên, còn không tiếc hủy diệt ba tinh giới làm giá cao. Là vì hủy tên tuổi trụ thiên sao? Nếu như phát sinh ở Tây Thần Vực, Nam Thần Vực, thật sự sẽ là như thế. Vì ân oán của bản thân là hủy diệt tinh giới to lớn, chắc chắn dẫn đến cơn giận của người đời, tổn hại uy tín trụ thiên. Nhưng mà, đó là Bắc Thần Vực. Cho dù trụ thiên thần đế lại dùng thủ đoạn ngoan tuyệt hủy thêm mấy trăm mấy ngàn, cũng sẽ không bị cho là tội, ngược lại sẽ là công huân diệu thế lưu danh muôn đời. Trụ hư tử nhẹ nhàng thở ra, mắt mở ra, chậm rãi nói, hài, chuyến đi Bắc Vực, ta đã cẩn thận mọi bề. Không nghĩ tới chẳng những gặp phải độc thủ tính kế của Ma Hậu và Vân Triệt, còn bị âm thầm khắc ảnh. Xem ra, ta càng già ngược lại càng vô dụng. Huyền ảnh thạch lại cao cấp tới đâu, khi khắc ấn cũng sẽ có huyền khí dao động. Tuy rằng thực lực càng mạnh càng có thể ẩn huyền khí dao động này đi. Nhưng trụ hư tử là nhân vật hạng nào? Hắn vẫn là lần đầu tiên bị người âm thầm khắc ảnh mà không hề phát hiện. Hắn nghĩ tới một người ở Bắc Thần Vực. Kiếp hồn ma nữ trong truyền thuyết có năng lực ẩn nấp và biến ảo cực hạn. Ma nữ thứ bảy Họa Cẩm, nghe nói một khi nàng ẩn vào trong bóng tối, không ai có thể phát hiện ra được sự tồn tại của nàng. Năng lực ẩn nấp mạnh có thể so với thiên sát, tinh thần ở trạng thái dung hợp hoàn mỹ. Thái Vũ Tôn giả nói, nơi đó dù sao cũng là Bắc Thần Vực, khí tức hắc ám lượn lờ sẽ can thiệp đến linh giác, bọn họ lại nhất định có đề phòng vạn toàn. Chủ thượng không phát hiện ra cũng không kỳ quái. Sắc mặt của trụ thiên thần đế chậm rãi trầm xuống, ta lo lắng bọn họ khắc ấn xuống không chỉ có thứ này. Thanh Trần đã mất. Ta sợ nhất đó là chuyện khi hắn còn sống bị hóa thành ma nhân bị người biết được. Chủ thượng, hiện giờ Đông Thần Vực đã trải rộng lời đồn, nên xử trí như thế nào? Thái Vũ hỏi. Trụ hư tử lắc đầu, không cần để ý đến. Bởi vì giải thích vô dụng, cũng không có cách nào tự chứng minh. Hắn mang trụ Thanh Trần vào Bắc Thần Vực là sự thật, khi rời đi giận thề cũng là sự thật, hoàn hư đỉnh cũng là thật, nhất là không có ai tin tưởng, hoàn hư đỉnh của trụ thiên giới bọn họ lại rơi vào trong tay Vân Triệt. Hắn chậm rãi đứng dậy, áo bào trắng rộng rãi đột nhiên phồng lên, phóng thích ra uy áp thần đế mênh mông như vạn ngọn núi cao trong thanh điện này, ta ngược lại bức thiết muốn biết, bọn họ rốt cuộc muốn như thế nào. Nếu như Vân Triệt mượn chuyện hình chiếu có liên quan đến Thanh Trần này uy hiếp định ngày hẹn, kia không thể tốt hơn. Ở Đông Thần Vực, không ai nghĩ tới Bắc Thần Vực sẽ cả giới tiến công Đông Thần Vực. Các thần đế hiểu rõ trạng thái, và tổng hợp lại thực lực của Bắc Thần Vực nhất càng tuyệt đối sẽ không nghĩ như thế. Bởi vì ma nhân lui vào Bắc Vực, bọn họ không thể làm được gì. Nhưng nếu cố tình bước ra, kia không khác gì tự chui đầu vào giọ. Cho nên, đối mặt với giá họa trăm phương ngàn kế xây dựng lên, có thể nói không hề có sơ hở này, phản ứng của trụ thiên đặc biệt lạnh nhạt, thậm chí cảm thấy hơi buồn cười. Trụ hư tử hiện giờ cùng với bất cứ kẻ nào, của trụ thiên thần giới đều hoàn toàn không có khả năng nghĩ đến, cái bồ chặt chẽ chụp trên đầu bọn họ này sẽ mang đến ác mộng đáng sợ cỡ nào cho trụ thiên. Tây thần vực, Long thần giới. Long thần giới vô cùng khổng lồ, không chỉ là vương giới cường đại nhất, cũng là tinh giới lớn nhất toàn bộ thần giới. Hàng năm đều sẽ có vô số huyền giả tới đây du lịch hành hương. Khí tức của Long thần giới đặc biệt mang phong cách cổ xưa rất nặng, gần tương đương với Thái Sơ thần cảnh. Mà loại cảm giác phong cách cổ xưa rất nặng này, ở trung tâm Long thần giới, vùng đất thần thánh mang tên Long thần vực kia càng đạt tới cực hạn. Vô số huyền giả đến hành hương đều sẽ từ chỗ rất xa, nhìn từ xa xa Long thần vực to lớn mênh mông này, không phải không dám tới gần, mà uy năng đến từ Long thần vực này thật sự quá đáng sợ. Ngoài ngàn dặm, bọn họ đã không dám tiến lên trước một bước. Luồng uy năng đáng sợ chỉ thuộc về Long thần vực này, tên là Long khí. 9 Long thần, 43 Long quân, 308 chủ Long, thêm với Long hoàng cao nhất. Đó là Long thần giới tồn tại tối cao ở bốn phương thần vực, không gian hỗn độn. Không thể địch nổi, không thể lay động. Sự cường đại của vương giới, nhân tố quan trọng nhất đó là truyền thừa bất diệt. Nhưng Long thần giới không thuộc vào trong đó. Bởi vì nó dựa vào chỉ là truyền thừa huyết mạch. Vạn linh không bằng thân rồng, sinh mệnh lâu dài, trở đầy lấy huyết mạch mong manh của Long thần thượng cổ, cho dù chúng nó đều bị diệt truyền thừa, cũng vẫn trở thành tồn tại tối cao nghiền áp tất cả chủng tộc khác, tất cả vương giới khác. Rồng là tôn sư vạn linh, vĩnh viễn không ai có thể hoài nghi. Trung tâm của Long thần vực, Long khí nơi này đã dày đặc đến đủ để dễ dàng phá diệt ý chí của bất cứ sinh linh gì, nếu như tu vi hoặc linh hồn không đủ cường đại, đừng nói bước vào, kể cả thẳng đầu gối đều không thể làm được. Vào lúc này một bóng người cao lớn từ trên không hạ xuống, chậm rãi đi về phía đại điện ở trước mặt. Hắn cao 9 thước, đầu tóc dài màu lam cho, tay phủ vảy cho nhạt, đôi mắt màu lam sẫm giống như ẩn chứa thế giới mênh mông. Lúc hắn hạ xuống, long khí ở không gian chung quanh không còn uy lăng, toàn bộ long vệ hai bên cạnh đều quỳ gối bái xuống, cung nghênh long thần. Nam tử tóc xanh không hề thốt ra một lời, bước chân thong thả, cho đến rời đi rất xa, các long vệ vẫn cúi đầu quỳ lại, hết sức kính sợ. Thương Chi Long Thần, hạng nhất trong 9 Long Thần của Long Thần Giới, tồn tại siêu nhiên gần với Long Hoàng của bộ tộc Long Thần, đủ để có thể cùng ngồi cùng ăn với thần đế của các vương giới khác. Bước vào trong điện, trước mắt hắn lóe lên, xuất hiện một nam tử đưa lưng về phía hắn. Ở Long Thần vực đầy dãy long khí vô thượng khắp nơi này, trên người nam tử trước mắt không hề có khí tức. Hắn áo trắng tóc đen, chiều cao 8 thước, về đặc thù thân hình hoàn toàn không khác gì nhân loại. Thương Chi Long Thần quỳ một gối xuống. Không nói gì, nhưng trong tròng mắt màu xanh sẫm lại lộ hết kính ý. Thương, người đã đến rồi. Nam tử thong thả xoay người, đó là một khuôn mặt anh tuấn phi thường, lại làm cho người ta nhìn mà sợ. Nhất là đôi tròng mắt của hắn, giống như mặt trời trên trời cao, phóng thích ra thần quang tang thương giống như lưu chuyển vô tận. Long Hoàng. Thương Chi Long Thần đứng dậy, nói, trên đường trở về, nghe được một chuyện lý thú. Là chuyện về trụ thiên đông vực sao? Long Bạch thản nhiên nói. Thương Chi Long Thần nói. Không sai, Long Hoàng quả nhiên sớm biết. Ta chỉ hơi ngạc nhiên, lấy chuẩn tắc làm việc của trụ thiên, lại biết làm ra chuyện ngầm hạ độc thủ này, còn bị người nắm được bằng chứng, thật sự hơi buồn cười. Ta tò mò hơn, trụ thiên thần đế không dung được hắc ám nhất, tại sao lại muốn mang nhi tử lặng yên đi tới Bắc thần vực? Chẳng lẽ đúng như lời nói trong truyền thuyết kia, năm đó nhi tử này của trụ thiên thần đế đã bị biến thành ma nhân? Long Hoàng liếc nhìn hắn, nói, ngươi gián đoạn chuyến đi tới Thái Sơ thần cảnh, chạy về nhanh như vậy, phải. Làm chắc không phải những chuyện nhỏ bên ngoài này đó chứ. Thần quang trong mắt Thương Chi Long Thần thu liễm, giọng nói cũng thấp xuống. Ta ở Thái Sơ thần cảnh, đã nhận ra khí tức của Long Hậu. Ngươi nói cái gì? Bốn chữ gầm lên, giống như sấm rền nổ tung. Trong nháy mắt đó long khí không khống chế được khiến tóc dài của Thương Chi Long Thần đột nhiên dựng lên, sóng khí chung quanh trống không. Các long vệ ở phía ngoài đại điện nơi xa trước mắt lờ mờ, thân thể loạn choạng, suýt chút nữa ngất đi. Tóc dài của Thương Chi Long Thần chậm rãi buông xuống, nhưng chân mày cau chặt, kinh dị vì sao phản ứng của Long Hoàng lại kịch liệt như thế. Thất thố trong khoảnh khắc, trong một nháy mắt tiếp theo khí tức của Long Hoàng lại quay về bình thản, hắn nhàn nhạt nói, không có khả năng. Những năm này Long Hậu của ta vẫn luôn luôn bế quan ở Luân Hồi Cấm Địa, và lại cần bế quan ít nhất ngàn năm hoặc là vạn năm, sao có thể xuất hiện ở Thái Sơ thần cảnh được. Cảm xúc kịch biến và Long khí không khống chế được mới vừa rồi. Tuy rằng chỉ trong một chớp mắt nhưng khiến trong lòng Thương Chi Long Thần chấn động thật lâu. Đây là Long Hoàng. Vẻn vẹn 20 vạn năm, đây vẫn là lần đầu tiên hắn thấy Long Hoàng có thái độ, như thế chỉ vì nghe được rằng, hắn nhận ra được khí tức của Long Hậu ở Thái Sơ thần cảnh. Không nhiều lời nữa, Thương Chi Long Thần chậm rãi giơ tay, trong tay là một kết giới ngăn cách thật nhỏ. Kết giới phá vỡ, xuất hiện trong lòng bàn tay của Thương Chi Long Thần là một nắm đất màu trắng xám,

cũng đã trở nên cường đại hơn xa suy nghĩ của chính bản thân họ. Rất tốt. Trì Vũ Thập nhìn phía nam xa xa, hắc vụ trong ngọc thủ nâng lên, phát ra hiệu. Lệnh hắc ám càng đẩy đông thần vực vào ác mộng sâu hơn, trăm giới biên giới phía tây, lấy cứ điểm thứ nhất làm trung tâm, toàn tuyến tiếp cận. Nhớ lấy, không được tới gần ngâm tuyết giới, không được đụng chạm vào tinh giới thượng vị, một khi vào giới, toàn diện tiếp cận, nhằm thẳng vào trung tâm, không được thả lỏng lưu tình nửa phần. Người phản kháng giết sạch, kẻ đầu hàng lấy phong ấn hắc ám làm thế chấp. Khóe miệng Chỉ Vũ Thập khẽ nhếch lên nụ cười lạnh vô tình, đông thần vực không phải tự nhận chính đạo sao? Vậy lấy vạn linh làm thế chấp, chính đạo làm kìm kẹp. Ầm ầm ù ù, bầu trời bắc vực, vạn lôi kinh không. Trên trăm chiếc huyền hạm hắc ám trăm dặm, cùng với hơn 10 vạn huyền chu hắc ám từ bắc vực trào ra, mang lên hắc ám che trời, áp thẳng về phía biên giới phía bắc đông thần vực. Sau 10 mũi tên nhọn phá giáp, hắc ám chân chính chính thức phủ thế mà giáng xuống. Chỉ Vũ Thập vung tay, một hình chiếu trải rộng ra trước mặt, trên hình chiếu là bản đồ toàn cảnh của đông thần vực, trên đó chính xác bài bố tất cả 9.000 tinh giới. Vương giới, thượng vị, trung vị, hạ vị đều hiện ra màu sắc khác nhau, vừa nhìn hiểu ngay. Mà trong 9.000 tinh giới, một vài điểm sáng hắc ám vị trí quỷ dị phân bố lẻ tẻ, số lượng đại khái chừng trăm. Vị trí của những điểm sáng hắc ám này, do nàng và Thiên Diệp Ảnh Nhi cùng định ra. Dù sao, nàng phụ hồn Mộc Huyền Âm vạn năm, hầu hết thời gian đều bị vây ở ngâm tuyết giới. Thiên Diệp Ảnh Nhi hiểu rõ hơn nàng toàn cảnh của đông thần vực, cùng với đầu mối then chốt quan trọng nhất. Ánh mắt của Chỉ Vũ Thập cấp tốc quét qua, cuối cùng dừng lại trên một điểm sáng ở phía bên phải, hồi lâu chưa rời. Sao vậy, còn đang lo lắng? Giọng nói của Thiên Diệp Ảnh Nhi vang lên bên tai nàng. Chỉ Vũ Thập giơ tay, nói, ba cứ điểm này cách Thánh Vũ Giới quá gần. Thánh Vũ Giới có Lạc Cô Tà, Lạc Thượng Trần, Lạc Trường Sinh ba uy hiếp vĩ đại, lực lượng tông môn càng vô cùng hùng hậu. Chỉ Vũ Thập đảo mắt, nhìn Thiên Diệp Ảnh Nhi, ba cứ điểm này lấy thế xét đánh lôi đình dễ dàng nắm lấy được. Nhưng nếu muốn dưới tầm mắt bảo vệ của Thánh Vũ Giới, lại không phân tán lực lượng vương giới chúng ta. Đến giờ phút này, ngươi còn không chịu nói sao? Lòng dạ của bồn hậu vẫn luôn bởi vì lo lắng mà cứ mãi run rẩy lợi hại đó. Lời Chỉ Vũ Thập nói khiến tầm mắt của Thiên Diệp Ảnh Nhi theo bản năng rơi xuống trước ngực nàng. Bộ ngực không cần cố gắng ưỡn lên đã đứng thẳng ngạo mạn như trăng tròn. Chỉ theo hô hấp đường cong đã run run chọc hồn kia lại khiến nàng đảo mắt, trong chớp mắt, răng ngọc cắn chặt. Thiên Diệp Ảnh Nhi hơi oán hận nói. Nàng biết rõ đây là Chỉ Vũ Thập đang kích nàng, nhưng chỉ có nói ra vào lúc này mới có thể hòa nhau một lần. Thánh Vũ Giới chôn lấy một ám lôi vĩ đại. Chỉ cần xúc động ám lôi này, Thánh Vũ sẽ tự loạn. Hả? Trên mặt Chỉ Vũ Thập lộ ra nhiều hứng thú. Bàn tay trắng như ngọc của Thiên Diệp Ảnh Nhi chìa ra, trên ngón tay là một viên hồn tinh đã chuẩn bị xong từ lâu ngày, khi ngươi cho là thời cơ thích hợp, để cho rơi vào trong tay Thánh Vũ Giới Vương Lạc Thượng Trần. Đến lúc đó Thánh Vũ Giới nhất định sẽ trình diễn một màn vô cùng phấn khích. Chỉ Vũ Thập giơ tay cầm lấy, thần thức đảo qua. Nhất thời, cánh môi nàng mím nhẹ, trên mặt hiện lên nụ cười nhẹ mê hoặc muôn dân, lo lắng âm thầm lúc trước đều tiêu tán toàn bộ. Kể cả Thánh Vũ Giới cũng bị ngươi túm lấy cán chuôi to lớn như vậy, thật không hổ là Phạm Đế thần nữ năm đó, khiến các đại vương giới đều sợ hãi. Thiên Diệp Ảnh Nhi cười lạnh một tiếng, ta cũng không nghĩ tới, năm đó trăm phương ngàn kế thu thập nhiều nhược điểm như vậy, toàn bộ lại làm giá y cho Bắc Thần vực ngươi. Cánh môi Chỉ Vũ Thập mị quang mênh mông, êm ái nói, không, là làm giá. Y, cho Vân Triệt Nha, con chim non nhỏ bé đáng yêu. Thiên Diệp Ảnh Nhi, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tin tức hơn 10 tinh giới, ở biên giới phía Bắc bị ma nhân đánh vào mới vừa truyền ra, tai họa đáng sợ hơn đã đột nhiên chụp xuống, ở toàn bộ biên giới phía Bắc đông thần vực. Bầu trời tràn ngập hắc ám. Oanh lôi từng trận, lượng lớn huyền chu hắc ám nhanh chóng tới từng tinh giới, sau đó nhảy xuống vô số ma nhân hắc ám. Ma nhân nhiều như mưa to chôn thế. Khủng bố với hung lệ theo tới phủ giới hắc ám, giống như từng thanh huyết nhận tàn nhẫn sắc bén, đâm thủng vô số sinh mệnh của huyền giả đông vực với phòng tuyến. Sách lược mà Chỉ Vũ Thập chấp hành vô cùng đơn giản thô bạo. Lấy tinh giới trung vị áp chế tinh giới hạ vị, lấy tinh giới thượng vị áp chế tinh giới trung vị. Sau đó lấy vạn linh của tinh giới trung vị và tinh giới hạ vị làm vật thế chấp, kiềm chế tinh giới thượng vị vốn không cần đi chống chọi với tinh giới thượng vị. Ti tiện, vô sỉ, tàn nhẫn, diệt sạch nhân tính. Đây chẳng phải cái nhãn mà ba phương thần vực dán lên cho Bắc thần vực sao? Sao có thể không như bọn họ mong muốn được? Mỗi một chiếc huyền chu hắc ám đánh xuống, đều nhằm thẳng vào tông môn giới vương. Hủy trung tâm này đi, đã có thể dễ dàng đóng băng ý chí toàn giới. Ác chiến thảm thiết không thôi. Đồng thời triển khai trên 100 tinh giới ở biên giới phía Bắc Đông Vực, mảnh đất vốn đã từng yên tĩnh, trong khoảnh khắc đã máu chảy thành sông, chất đống từng biển xương núi thi. mà phía trên chiến trường, vô số huyền chu hắc ám liên tục bay về phía chỗ Đông Thần vực càng sâu hơn, giống như vô cùng vô tận, cũng khiến huyền giả Đông vực trong chiến trường đang sợ hãi càng thêm run lên như cầy sấy. Một ngày này, ác mộng đột nhiên giáng xuống. Mảnh đất quen thuộc, trong tầm mắt hóa thành biển máu đặc dính, đồng môn một khắc trước còn cười nói vui vẻ, hiện giờ đã thây ngang khắp đồng, hắc ám tràn ngập không trung, sinh mệnh bên cạnh đang trôi đi, huyền trận trong diệt vong, tông môn trong sụp đổ, đấu tranh của bọn họ càng ngày càng vô lực, cuối cùng chỉ còn lại tuyệt vọng vô tận. Càng ngày càng nhiều người trong tuyệt vọng quỳ gối trên mặt đất, quỳ gối đến trước mặt ma nhân mà bọn họ đã từng nhìn xuống, hèn mọn và ghét hận, mặc kệ đối phương nhốt bọn họ vào trong lồng giam hắc ám. Đầu hàng về phía ma nhân sẽ mất hết tôn nghiêm, nhưng ít ra còn có thể có mạng sống. Ma nhân đột nhiên nhảy vào thế giới của bọn họ hoàn toàn không giống với trong nhận thức của bọn họ. Hoàn toàn không giống. Trước kia, ma nhân mà bọn họ gặp được, đều là con mồi đợi làm thịt. Lần đầu tiên bọn họ biết được, thì ra những ma nhân trên người quấn quanh lấy hắc ám, huyền khí thật sự đáng sợ như vậy. Tông môn khổng lồ có căn cơ mấy vạn năm bị san bằng trong mấy canh giờ ngắn ngủi, có gia tộc nội tình trăm đời bị nhổ tận gốc trong khoảnh khắc. Dần dần, toàn bộ trung tâm của tinh giới bị hắc ám dẫm lên, khống chế. Theo tông môn giới vương bị phá diệt, bầu trời càng ngày càng âm u, những huyền giả còn chưa bị đến gần rừng tiến bước lên trợ giúp, sau đó toàn bộ chạy tán loạn mà đi, thậm chí cả tộc, cả tông chạy trốn mà đi. Một ngày, 12 canh giờ ngắn đến làm cho người ta sợ hãi, biên giới phía bắc Đông Thần vực, gần 200 tinh giới hoàn toàn bị chiếm đóng. Nhưng mà, 12 canh giờ, gần như mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Đông Thần vực nằm mơ đều khó có khả năng nghĩ đến, Bắc Thần vực lần này dốc toàn bộ lực lượng chân chính trên ý nghĩa. Bởi vì Bắc Thần vực của bọn họ không cần đóng giữ, vĩnh viễn không cần lo lắng tổ rỗng bị tập kích, không có lo trước lo sau, chỉ có ác ma bùng nổ phẫn nộ, oán hận trăm vạn năm và chiến ý vô tận, Đông Thần vực sẽ tự mình hiểu được và thừa nhận đó là loại khủng bố như thế nào. Hàn Quỳ giới, Thiên Cô Học một cước dẫm lên trên phế tích của Hàn Quỳ tiên phủ, chung quanh hắn là từng đám huyền giả Đông vực bị phong tỏa trong lồng giam hắc ám, càng ngày càng nhiều, nối thành một biển người không nhìn thấy bến bờ. Ánh mắt nhìn xuống chúng sinh của Thiên Cô Học di động, nhìn về phía nam. Lúc này, một chiếc huyền hạm to lớn từ phía nam cực nhanh tới đây, mang theo một luồng sóng khí vô cùng mênh mông. Mà chiếc huyền hạm phóng thích ra là một luồng uy thế đáng sợ thuộc về tinh giới thượng vị. Huyền hạm lơ lửng dừng lại trong không trung, một giới vương thượng vị một thân áo lam hiện thân, phóng thích ra uy áp thần chủ hãi thế. Đại giới vương Tinh La giới La Xuyên Vân. Phía sau, trăm vạn huyền giả cường đại nối đuôi nhau mà ra, nhanh chóng bày ra một đại trận tiến công. Tinh La giới, xem như là tinh giới thượng vị gần nơi này nhất, bọn họ đến có thể nói là quá mức bình thường. La Xuyên Vân uy mục quét nhìn phía dưới, chân mày nhíu lại thật sâu, ma nhân trong tầm mắt khí tức cường thịnh, đúng là vượt qua nhận thức về ma nhân của hắn, rõ ràng không ở trong bóng tối, lại không hề có một chút vẻ yếu ớt nào. Mà hận ý biểu lộ ra trong mắt vài ma nhân. Sát khí phóng thích ra trên người khiến cho hắn nhìn thấy mà ghê người. Mà khi linh giác của hắn đảo qua Thiên Cô Học, trong mắt chợt co rụt lại. Thiên Cô Học chắp hai tay sau lưng, vẫn chưa xuất kiếm, Tinh La giới vương, đã chờ lâu. Nhưng mà ta khuyên ngươi tốt nhất đừng ra tay, bằng không. Tay hắn chỉ vào đám con tin trong lồng giam hắc ám phía dưới, vô số nợ máu này đều do ngươi đến gánh vác. Tinh La giới vương cười lạnh, chính là ma nhân, lại dám điên cuồng ở trước mặt bổn vương. Huyền khí trên người hắn bùng nổ. Một bước tiến lên trước, nhưng chính là một bước ra này, hắn lại nhìn thấy nụ cười dữ tợn hiện lên trên mặt Thiên Cô Học. Rầm, hắc ám phá nát, biển người phía dưới xuất hiện một lỗ hổng màu máu, hơn 10 vạn người hài cốt không còn. Ngươi, toàn thân La Xuyên Vân cứng đờ, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Ở trong mắt một giới vương thượng vị, tính mệnh của phàm linh đê tiện như cỏ rác. Cả đời này trong sáng ngoài tối sinh linh mà tự tay hắn đồ diệt, sợ rằng cũng không dừng ở con số này. Nhưng dưới tình huống lập trường giữa Đông Thần vực đối với Bắc Thần vực, chính đạo đối với ma nhân, những người này vì hắn tiến lên trước một bước mà, mất đi sinh mệnh, không thể nghi ngờ sẽ tính toàn bộ lên, trên đầu hắn rất có thể cả đời đều không xóa đi được. Tiếng kêu thảm thiết sợ hãi lan tràn trong tuyết vực nhuốm máu, kéo dài thẳng ngàn dặm, khiến các huyền giả của Tinh La giới đều ra đầu run lên. Trong mắt Thiên Cô Học không hề có một chút bất nhẫn hay thương hại, chỉ có khoái ý gần như vặn vẹo, thỏa sức kêu gào đi, muốn trách, chỉ trách trụ thiên thần giới. Chúng ta đều đã cam chịu bị vây khốn ở Bắc vực, mà trụ thiên thần giới còn muốn hủy tinh giới của chúng ta, đuổi tận giết tuyệt chúng ta. Đã muốn ép chúng ta đến tuyệt lộ, vậy cũng đừng trách chúng ta phản kháng. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía Tinh La giới vương, người xác định muốn thay trụ thiên thần giới, gánh vác toàn bộ nợ máu của tinh giới này sao, hả? Nhìn đám đông phía dưới không thấy giới hạn, hai tay Tinh La giới vương phát run. Lời Thiên Cô Học nói không thể nghi ngờ đang nhắc nhở hắn thật sâu. là trụ thiên thần giới vì oán hận của bản thân mà hủy đi tinh giới của Bắc Thần vực trước, tất cả trước mắt đều do trụ thiên thần giới dựng lên. Như vậy, trụ thiên thần giới nhất định sẽ ra tay, cũng chắc chắn phải ra tay. Những ma nhân rơi vào tuyệt địa báo thù này, hiển nhiên không có ý tứ tiến công tinh giới thượng vị, sao bọn họ phải đến nhận nợ thay trụ thiên thần giới chứ? Trong lòng sinh ý thoái lui, nhưng đã đến rồi, nếu lui bước như vậy, nhất định cực kỳ mất mặt và tôn nghiêm. Lúc này, truyền âm ngọc của hắn kịch liệt chấn động, sau đó một giọng nói hoảng sợ vang lên trong đầu hắn, tông chủ. Có ma nhân xâm nhập, đã đến chủ thành, kết giới hộ thành đang gặp công kích, mau trở về trợ giúp. Tinh La giới vương lập tức hoảng hốt. Đã thấy Thiên Cô Học ở phía trước lộ ra nụ cười lạnh, chúng ta làm vậy chỉ vì ép trụ thiên bồi tội, nếu chỉ thuần tiết hận, những người này đã sớm tàn sát sạch sẽ. Chỉ cần tông môn thượng vị ngoan ngoãn đợi ở trong nhà, hai bên chúng ta đều yên ổn. Nhưng nếu như dám bán mạng thay trụ thiên vậy đừng trách chúng ta tận diệt. Sắc mặt Tinh La giới vương thay đổi, khí tức trên người thu liễm, thấp giọng nói, kêu người của các ngươi lập tức rời khỏi Tinh La giới. Ta lấy thanh danh Tinh La giới vương La Xuyên Vân cam đoan sẽ lập tức rút lui, tuyệt đối không nhúng tay. Con người đều ích kỷ, nhất là khi đối mặt với món nợ có chủ. Hiện giờ Tinh La giới vương tỏ thái độ cũng đúng như kết quả lúc trước Chỉ Vũ Thập và Thiên Diệp Ảnh Nhi luân phiên bố cục, cùng chung kẻ địch sẽ cùng chung mối thù. Nhưng trụ thiên trêu chọc, vậy nên do trụ thiên đi trước, bọn họ có thể bình an không đếm xỉa đến dựa vào cái gì mà hy sinh bán mạng vì nó. Thiên Cô Học cười nhẹ, sau đó nụ cười của hắn cứng đờ, giọng nói cũng đột nhiên trở nên trầm thấp, rất tốt, lựa chọn sáng suốt. Người mới vừa nói ngươi tên là gì? Tinh La Giới Vương nhíu mày, sau đó ngạo nghễ nói, Tinh La Giới Vương, La Xuyên Vân. Thiên Cô Học nở nụ cười, sau đó lẩm bẩm một tiếng âm trầm như vực sâu, cái tên đại bất kính như vậy, vẫn nên diệt đi. Ông Hoàng Thiên kiếm ra, trong khoảnh khắc lực lượng thần chủ cấp 8 mang theo uy thế diêm ma trải rộng ra, huyền giả Tinh La Giới tiến đến trợ giúp. Kể cả La Xuyên Vân ở trong đó đều toàn bộ mặt không còn chút máu. Ngươi, trái tim, trong mắt của La Xuyên Vân tất cả đều co rúm lại. Lúc hắn đến đây đã nhận ra được khí tức thần chủ từ trên người Thiên Cô Học, kinh hãi rất nhiều nhưng không mất đi ngạo nghễ. Nhưng giờ phút này, ma uy khiến cho hắn hoàn toàn hít thở không thông, thân hình muốn vỡ vụn kia đang nói cho hắn biết, nam tử trẻ tuổi trước mắt, tu vi ít nhất còn áp trên hắn nửa đại cảnh giới, rất có thể là một thần chủ hậu kỳ đứng ở trên đỉnh huyền đạo đương thời. Cảnh giới thần chủ, từng bước là trời. Hắn với thần chủ cảnh cấp 2, cách Thiên Cô Học ít nhất 6 tầng trời. Nếu như hắn đi trợ giúp tinh giới trung vị khác, bị tinh giới thượng vị Bắc vực khống chế, có thể bình yên trở ra, nhưng hắn cố tình đi tới Hàn Quỷ giới, còn cố tình báo ra cái tên vô tội của bản thân. Đi đi. Đối mặt với sát ý đâm hồn, La Xuyên Vân gầm lên một tiếng, trực tiếp buông bỏ huyền hạm, xoay người mà chạy. Nhưng phía sau hắn, răng nanh hắc ám đã theo sát tới. Tuyệt tình kéo hắn về phía vực sâu tử vong. Một màn tương tự lại tiếp diễn, trong phần lớn tinh giới trung vị với tinh giới hạ vị bị Bắc Thần vực công phá. Vạn linh làm thế chấp, chính đạo bị ép buộc, lý do phục thù trụ thiên. Không vào tinh giới thượng vị, nhưng nếu như tinh giới thượng vị nhúng tay, nhất định tấn công ổ này. Công kích của Bắc vực sẽ kéo dài đến khi trụ thiên đền tội. Theo từng tinh giới hạ vị với trung vị bị ma nhân công phá chiếm cứ, những lời đồn đại này cấp tốc truyền bá ở Đông Thần vực, cho đến Tây Thần vực và Nam Thần vực. Ma nhân Bắc vực quả nhiên không động đến tinh giới thượng vị, nhưng tinh giới thượng vị đều người người thấy bất an, bọn họ chờ trụ thiên thần giới tỏ thái độ và giải quyết, ai cũng không muốn vô công, coi tiền như rác thay trụ thiên thần giới gánh vác nợ máu và bán mạng. Dưới bản năng ích kỷ của tính người, bọn họ trầm mặc kéo dài một khắc, hắc ám sẽ lấy tốc độ cực đoan khủng khiếp xâm nhập thêm một phần. Nhất là không ai biết được, một quân cờ ngầm đã trong hỗn loạn với tai họa không tiếng động xâm nhập, mà kính ngưỡng và tán tụng trước kia đối với trụ thiên thần giới hoan hô trầm trồ khen ngợi đối với phá hủy ba tinh giới Bắc Thần vực, ở trong trả thù điên cuồng của Bắc Thần vực, ở dưới tai họa hắc ám đột nhiên bao phủ, dần dần biến thành oán trách, chỉ trích và mắng mỏ. Tây Thần vực, Long Thần giới, Hồi Tẫn đại nhân, biên giới Đông Bắc truyền đến tin tức, phương Bắc Đông Thần vực đột nhiên gặp phải ma nhân Bắc Thần vực xâm nhập quy mô lớn, nghe nói lượng lớn tinh giới hạ vị và tinh giới trung vị đã bị ma nhân chiếm cứ, nguyên nhân là vì trả mối thù lúc trước trụ thiên giới hủy ba tinh giới của bọn họ. Ha ha. Trên ghế ngồi rộng rãi, một bóng dáng cao lớn ngồi nghiêng, hắn có tóc dài màu xám bạc, gương mặt tà dị như kiếm khắc, kể cả đôi mắt đều hiện lên màu xám trắng kỳ dị. Long thần hạng nhất của Long thần giới Hôi Tẫn Long thần, cũng là Long thần có tính tình ngạo mạn kiêu ngạo nhất trong 9 Long thần. Hắn cười lạnh một tiếng, phát ra âm thanh trào phúng, đám ma nhân đáng thương kia cứ để cho bọn chúng ở trong lồng tự sinh tự diệt là được. Đám Đông thần vực ngu xuẩn kia lại cứ muốn đi kích thích, chẳng lẽ bọn họ không biết cho nóng nảy cũng sẽ vượt tường sao? Hồi Tẫn đại nhân, chúng ta có cần ra tay áp chế không? Hồi Tẫn Long Thần lại đột nhiên hỏi, ra tay? Áp chế? Bọn ma nhân này bước vào Tây Thần vực sao? Không hề có. Thuộc hạ cố ý quan sát, bọn họ đều cách xa đường biên giới với Tây Thần vực. Cho hai lần bọn họ đều không dám có gan tới gần Tây Thần vực ta. Long mục của Hôi Tẫn Long Thần liếc xéo, vậy vì sao phải ra tay? Chức trách của chúng ta đâu phải chùi đít thay Đông Thần vực ngu xuẩn đâu. Bản thân kéo phân tới, vậy tự đi lau chùi sạch sẽ. Đôi mắt Hôi Tẫn Long Thần híp lại, nhưng mà, chuyện này vẫn cần thiết thông báo cho Long Hoàng một tiếng. Không cần. Một giọng nói lạnh nhạt mà bình tĩnh truyền đến, Thương Chi Long Thần chậm rãi đi vào, nói, Long Hoàng mới bế quan, ít nhất sẽ kéo dài mấy tháng, phân phó mọi chuyện không được quấy nhiễu, chứ đừng nói đến chuyện nhỏ bên ngoài này. Hôi Tẫn Long Thần dâng lên hứng thú, bế quan. Vì sao Long Hoàng lại đột nhiên có nhã hứng như thế? Từ 12 vạn năm trước, tu vi của hắn đã là cực hạn đương thời rồi, chính là bế quan mấy tháng, có tác dụng gì chứ? Chuyện này, đợi sau khi Long Hoàng xuất quan, người tốt nhất không nên miệt mài theo đuổi và hỏi tới. Thương Chi Long Thần lấy ánh mắt cảnh cáo liếc nhìn hắn, xoay người mà đi. Về phần Bắc Thần vực đột nhiên xâm nhập Đông Thần vực trên quy mô lớn, hắn ngược lại cơ bản không để ở trong lòng. Trụ Thiên Thần giới gây họa, liên quan gì đến Long Thần giới hắn chứ? Trận chiến này, ma nhân Bắc Thần vực nhất định sẽ bị chôn diệt hết, Đông Thần vực cũng sẽ bị tổn thất rất lớn. Thân là Long Thần của Tây Thần vực, hắn chính là vui thích nhìn xem kết cục đôi bên cùng có lợi này. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bắc Thần vực ăn mòn Đông Thần vực, giống như một trận ôn dịch có tiếng. Yên ổn lâu, rồi cùng với miệt thị mãi mãi đối với Bắc Thần vực khiến khi huyền giả của Đông Thần vực đột nhiên nghe thấy ma nhân Bắc vực xâm nhập, sẽ không hề có suy nghĩ tai họa ngập đầu gì. Mà tinh giới thượng vị vốn nên làm chủ chiến lực, lại vì sẽ không bị ăn mòn mà đương nhiên bo bo giữ mình, chờ trụ thiên thần giới người khởi xướng tất cả đứng ra giải quyết, tuyệt đối không làm người coi tiền như rác không công tự hao tổn bản thân. Nhưng mà, khi trận ôn dịch hắc ám này, lấy tốc độ nhanh mạnh tuyệt luân xâm nhập đến trái tim của Đông Thần vực, bọn họ lại phản ứng lại, sợ rằng đã tới không kịp. Nam Thần vực, Nam Minh thần giới. Tin tức truyền đến, Nam Minh thần đế thong thả đứng dậy, mắt hiện lên quang mang kỳ lạ. Hai ngày ngắn ngủi, biên giới phía bắc của Đông Thần vực đã bị ma nhân chiếm cứ hơn 200 tinh giới, quả thật giống như một đám chó điên mất đi trái tim. Người nói chuyện một thân áo bạc, ánh mắt âm sát. Người này tên Nam Phi Hồng, Bắc Ngục Minh Vương trong bốn minh vương của Nam Minh. Nhưng mà những tinh giới này đều là tinh giới trung vị và hạ vị, tính ra cũng không hao tổn gì lớn lắm. Nhưng nghe nói tinh giới bị ma nhân xâm chiếm đều máu nhiễm nửa giới, mà chút nợ máu này. Bắc Ngục Minh Vương cười nhẹ một tiếng chào phúng, đại khái muốn do Trụ Thiên tới gánh vác toàn bộ. Hiện giờ, chỉ cần Trụ Thiên vung cờ hiệu, tổ chức các tinh giới thượng vị phản công, tàn sát hết những ma nhân điên cuồng này chính là vấn đề thời gian. Nhưng thanh danh của Trụ Thiên, sợ rằng vì như vậy mà hao tổn nhiều. Bắc Ngục Minh Vương mới vừa nói xong, đã thấy Nam Minh Thần Đế vẫn luôn tỏ vẻ trầm ngâm, nhất thời hỏi, Vương Thượng, hay là người, cảm thấy chuyện này có quỷ. Nam Minh Thần Đế ngước mắt, sau đó cúi đầu nở nụ cười, theo bổn vương đi Đông Thần vực. Bắc Ngục Minh Vương nhíu mày, chẳng lẽ Vương Thượng định giơ tay giúp đỡ? Lấy hiểu biết của hắn đối với Nam Minh Thần Đế, cục diện trước mắt, Nam Minh Thần Đế không có khả năng làm ra nhất chính là hỗ trợ Đông Thần vực, thậm chí ước gì Đông Thần vực bị tai họa và rắc rối đến tàn phế một nửa. Nam Minh Thần Đế nói, Trụ Thiên Thần Đế muốn mau chóng áp chế trận ma nhân bạo loạn này, giảm tổn thất xuống đến thấp nhất, rất có thể sẽ cầu xin Phạm Đế, Nguyệt Thần và Tinh Thần giúp đỡ. Cơ hội tốt vạn năm khó gặp được này. Bắc Ngục Minh Vương càng không hiểu, tiến lên trước một bước, dùng giọng nói cực thấp nói, cơ hội. Ngô Vương định, không cần hỏi nhiều. Nam Minh Thần Đế đảo mắt nhìn về phía Bắc, sau đó chân mày đột nhiên trầm xuống. Cơ hội lúc này, dường như tới cũng thật trùng hợp. Hắn ngửi được không thích hợp. Nhưng mà trên đời này không có gì có thể vượt trên được sức hấp dẫn của bất tử. Nam Minh Thần Đế cười lạnh, khó có được nguyện làm thương một lần, vậy làm triệt để một chút đi. Lúc nói nhỏ, trong mắt hắn thoáng hiện sát khí. Hắn cam nguyện hay không là một chuyện, nhưng người dám coi hắn là thương mà dùng sao hắn có thể để cho đối phương tốt hơn được. Đông Thần vực, Nguyệt Thần giới. Giao Nguyệt, Liên Nguyệt, Cẩn Nguyệt đều cung kính bái trước màn chướng màu xanh nhạt, bẩm báo tình thế hỗn loạn ở phương Bắc với Nguyệt Thần Đế. Thời gian mới không bao lâu, tinh giới bị ma nhân xâm chiếm đã đạt tới 300 cái, tốc độ cực nhanh, làm cho không ai có thể không tỏ vẻ sợ hãi. Sau màn chướng, Nguyệt Thần Đế chậm rãi nói, tự hủy tinh giới giá họa Trụ Thiên, lấy lý do báo thù lôi đình công phá tinh giới chung, hạ vị, sau đó lấy vạn linh làm thế chấp, cũng không chủ động đụng chạm đến tinh giới thượng vị, khiến cho các tinh giới thượng vị đều trong lòng đè lấy Trụ Thiên đầu sỏ gây nên này, mà không nguyện tự tổn hại đi cứu tinh giới chung, hạ vị mà bọn họ vốn xem thường. Đối mặt với ma nhân, chiến tuyến vốn nên dễ dàng kết thành, từ vừa mới bắt đầu đã sụp đổ. Có thể đùa bỡn lòng người đến cảnh giới như thế, chắc là bút tích của ma hậu Bắc vực kia. Giao Nguyệt không hiểu, giá họa. Nhưng mà, thần lặp đi lặp lại xác nhận, bên trong hình chiếu kia thật sự là hoàn hư đỉnh không thể nghi ngờ. Liên Nguyệt, Nguyệt thần đế nói. Liên Nguyệt gật đầu, thuật lại, dạ. 2 năm trước, trong Thái Sơ thần cảnh, nơi Thái Ngần tôn giả ngã xuống, ta tìm được khí tức lực lượng của hoàn hư đỉnh. Chắc là khi đó hoàn hư đỉnh đã rơi vào trong tay Vân Triệt. Mà chuyện phát sinh trong Thái Sơ thần cảnh dính dáng đến trụ Thanh Trần, trụ Thiên thần đế không có khả năng công khai ra ngoài. Người đời cũng không có khả năng tin tưởng hoàn hư, đỉnh khí thần lưu lại quan trọng như vậy lại sẽ rơi vào trong tay Bắc thần vực. Lại có chuyện này. Giao Nguyệt tỏ vẻ kinh sợ. Nguyệt thần đế chậm rãi nói, quy mô và dã tâm ma nhân xâm nhập còn đáng sợ hơn, chỗ các ngươi đã thấy rất xa. Bọn họ nhìn như chỉ dám khi dễ tinh giới trung vị và hạ vị, được xưng là chờ đợi trụ thiên tỏ thái độ. Nhưng mà, Huyền Chu chạy trốn từ trong tinh giới bị xâm chiếm mới là tai họa ngầm đáng sợ nhất. Liên Nguyệt cau mi nhỏ lên, hả? Chủ nhân đang lo lắng, ma nhân của Bắc thần vực thông qua Huyền Chu của tinh giới này ẩn vào Đông thần vực. Đây chắc không thể nói thông đi. Khí tức hắc ám của ma nhân rất dễ không khống chế được bại lộ ra, cho dù ẩn vào chỗ sâu nhất trong Huyền Chu, cũng sẽ bị dễ dàng phát hiện, càng không có khả năng di chuyển trên quy mô lớn. Trầm mặc ngắn ngủi, bóng dáng sau màn chướng nhẹ nhàng nói, quả nhiên, thứ nguy hiểm nhất, đáng sợ nhất trên đời này không phải là không biết mà là vượt trên nhận thức. Ba nữ hai mặt nhìn nhau, Giao Nguyệt nói, các Nguyệt thần, thần sử đã toàn bộ ở Thần Nguyệt Thành đợi lệnh, lực lượng các cấp bậc cũng đã toàn bộ chỉnh đốn và sắp đặt xong. Chỉ cần chủ nhân hạ lệnh, sẽ có thể rời Bắc trấn áp bất cứ lúc nào. Màn trướng vén lên, Hạ Khuynh Nguyệt chậm rãi đi ra, sau đó bóng dáng hư ảo xuất hiện ở phía sau cách ba nữ rất xa, bổn vương tự mình đi trụ thiên một chuyến, trước khi trở về, bất cứ kẻ nào không được vọng động. Bước ra khỏi đế điện, bước chân của nàng đột ngột dừng lại, nói, Cẩn Nguyệt, Thủy Mị âm thân có vô cấu thần hồn, quỷ kế rất nhiều, hiện giờ sinh loạn, nàng ta có khả năng sẽ nhân cơ hội bỏ chạy, trong khoảng thời gian này, ngươi tự mình đi canh chừng nàng ta. Cẩn Nguyệt ngẩn ra, nhưng không cách nào kháng mệnh, nhẹ nhàng lên tiếng trả lời, dạ. Không khí của trụ thiên thần giới quỷ dị trước nay chưa từng có. Mỗi nửa canh giờ tin tức ma loạn phương Bắc sẽ truyền về một lần, mỗi một lần đều sẽ càng thêm nhìn thấy mà ghê người. Mà vô số âm thanh cầu cứu cũng theo tin tức hỗn loạn đến. Ma nhân Bắc vực tự xưng trận xâm nhập này chính là báo thù trụ thiên, mà kể cả các giới của Đông thần vực đều đang chờ trụ thiên ra. Tay, đứa con thương yêu nhất mới vừa chết ở Bắc thần vực không đến 2 năm. Còn hao tổn man hoang thần tủy cuối cùng của Đông thần vực, trụ hư tử đau lòng chưa lành, hắn rõ ràng là người bị hại lớn nhất, nhưng lại đột nhiên thành người khởi xướng lên trận ma hoạn trời giáng này. Trụ hư tử rốt cuộc đã rõ đủ loại lời đồn đại không biết nơi phát ra cùng, với trận giá họa khiến cho bọn họ lười để ý, đến lúc trước rốt cuộc có mục đích như thế nào. Xích Phong giới đã bị chiếm đóng. Xích Phong giới vương đã chết, 7 phần vương tông bị hủy, 3 thành đầu hàng. Bẩm chủ thượng, Càn Thiên, Tử Hồng đã bị công phá. Chúng ta đã hạ mấy đạo nghiêm lệnh sai 4 đại tinh giới thượng vị gần nhất tiến, đến trợ giúp đoạt lại, nhưng bọn họ đều không chịu động trước. Ma Kha 9 giới đã toàn bộ bị ma nhân chiếm cứ. Bẩm chủ thượng, số lượng ma nhân Bắc thần vực xuất động lần này, còn nhiều hơn ít nhất 50 lần so với dự đoán ngày hôm qua, rất có thể đây còn chưa phải là toàn bộ. Hơn nữa, đã liên tục nhiều lần xác nhận, hắc ám huyền lực của những ma nhân này, ở Đông thần vực hoàn toàn không có dấu hiệu suy nhược. Chủ thượng, hiện giờ các tinh giới ở phương Bắc đã hoàn toàn đại loạn. Mỗi một khắc đều có vô số huyền giả và huyền chu điên cuồng trốn về phương Nam. Trung cảnh và Nam cảnh cũng bắt đầu khủng hoảng hỗn loạn ở mức độ khác nhau. Một bên sớm có chỉnh đốn và sắp đặt, một bên chia 5 xẻ 7. Một bên hung hãn không sợ chết, một bên đều tự tiếc mạng. Đông thần vực yên ổn đã lâu, ai cũng không thể tưởng tượng được. Khi đối mặt với kiếp nạn chân chính là hỗn loạn không chịu nổi như thế. Tin tức không ngừng truyền đến khiến sắc mặt trụ thiên thần đế vô cùng âm trầm, nhưng lại không hề mất bình tĩnh chút nào. Phía dưới, đội ngũ trụ thiên mênh mông cuồn cuộn đã chỉnh đốn và sắp đặt xong, trong đó bao gồm vẻn vẹn 6 người thủ hộ. Chủ thượng, không thể chờ đợi thêm nữa. Thái Vũ tôn giả nói, nhiều thêm mỗi một giây, đều sẽ có vô số huyền giả đông vực bị chết, mà những nợ máu này một nửa ghi tạc lên trên người ma nhân Bắc vực, một nửa kia ngược lại sẽ ghi tạc lên trên đầu trụ thiên thần giới bọn họ. Muốn vứt bỏ đều không vứt bỏ được. Đã bao nhiêu? Trụ hư tử hỏi. Thái Vũ tôn giả nói, trước mắt đã tới chiến lực hạch tâm của 143 tinh giới thượng vị, đều là tùy tùng giới vương. Nhưng mà hơi kỳ quái chính là, Thánh Vũ giới gần nhất thủy chung không hồi âm. Mặt khác, truyền tống huyền trận đã chuẩn bị xong, lực lượng xúc tích trong đó, đủ để truyền tống mọi người tới bên cạnh biên giới phía Bắc trong vòng 5 lần. trụ thiên thần giới giỏi nhất lực lượng không gian, cho dù không có hoàn hư đỉnh, vẫn có thể cấp tốc xây lên không gian huyền trận khoảng cách cực xa, số lượng truyền tống lại thật lớn, chính là tiêu hao cũng không hề nghi ngờ vô cùng vĩ đại, thật sự không thể chờ tiếp. Trụ hư tử lẩm bẩm một tiếng, lúc này, ánh mắt của hắn chợt nhìn sang bên. Một bóng dáng màu tím nháy mắt từ xa đến gần, nhanh đến giống như từ trong vết rách hư không đi ra, đứng ở bên cạnh trụ hư tử. Nguyệt thần đế cũng đến chỉ trích lão hù hà. Trụ hư tử thản nhiên nói, tuy rằng người đưa tin đều cố tình giấu giếm, nhưng hắn không cần nghĩ cũng biết được, các tinh giới gặp tai họa, huyền giả đông vực trong sợ hãi này nhất định đều đang dùng lời nói còn ác độc hơn tưởng tượng của hắn mà chỉ trích, mắng chửi hắn. Tuy rằng có lẽ vào mấy ngày trước, những người này còn đang thật tình kính ngưỡng và dốc hết sức lực tán tụng hắn. Đây là phản ứng quá mức bình thường, cũng là nhân tính quá mức bình thường. Hạ Khuynh Nguyệt hờ hững cười, nói, trụ thiên ngươi đã đánh mất đi một hoàn hư đỉnh, lại đổi lấy một cái nồi vô cùng cường đại, bổn vương thương hại còn không kịp, sao lại đến chỉ trích chứ? Vẻ mặt trụ hư tử thay đổi rất nhỏ, sau đó nói, Nguyệt thần đế quả nhiên mắt sáng như đuốc. Chính là không biết bên trong trụ thiên này có bao nhiêu cơ sở ngầm của Nguyệt thần đế. Hạ Khuynh Nguyệt không hề có ý tứ phủ nhận, ngược lại nói, đây dường như không phải là chuyện trụ thiên thần đế nên quan tâm vào lúc này. Lúc trước ngươi khinh thường làm sáng tỏ, hiện giờ muốn làm sáng tỏ cũng không thể. Cái nồi này cũng chỉ có thể cõng chặt lấy. Nàng liếc nhìn đại trận phóng thích ra khí tức không gian nồng đậm ở phương xa, Nguyệt mi nheo lại, đại tông giới vương của hơn 100 tinh giới thượng vị. Không hổ là trụ thiên thần giới, cho dù bị dán lên tội danh dẫn dắt ma hoạn, vẫn có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế tập kết ra lực lượng khổng lồ như vậy. Để bổn vương đoán thử xem, truyền tống đại trận ngươi mới xây này định đi phương nào? Nguyệt mâu nheo lại, sau đó nói nhỏ, là bên cạnh biên giới phía bắc đông vực sao? Không sai. Trụ hư tử gật đầu. Hạ Khuynh Nguyệt nói, chuyển sạch lực lượng khổng lồ như thế đến phía sau ma nhân bắc vực, tiếp theo lực lượng trung bộ, nam bộ của đông vực một bắc một nam đẩy vào giữa, một khi trận thế thành, tất cả ma nhân đánh vào đông vực sẽ thành cá trong chậu. Không hổ là trụ thiên thần đế, mấy ngày bất động, vừa động đã ngoan tuyệt như thế. Xem ra trận ma hoạn này sẽ nhanh chóng bụi tan khói diệt, bổn vương cũng không cần lo lắng thêm. Nói xong, Hạ Khuynh Nguyệt xoay người, giống như chuẩn bị rời đi. Nguyệt thần giới không chuẩn bị ra tay tương trợ sao? Trụ thiên thần đế nói. Hạ Khuynh Nguyệt nói, trận ma hoạn này, ở trong mắt người đời là do trụ thiên ngươi gây nên. Nếu như trụ thiên ngươi có thể độc lập giải quyết, bêu danh gánh vác sau đó cũng sẽ nhẹ nhất. Ánh mắt Hạ Khuynh Nguyệt liếc lại, nhưng nếu như ma nhân cường đại đến vượt xa dự đoán trước, ở bên kia truyền tống đại trận, Nguyệt thần giới chúng ta sẽ lập tức ra tay. Nghĩ đến, Thiên Diệp Phạm Thiên kia cũng cho là thế. Nhưng mà tin tức khắp nơi đều đã lặp lại xác nhận, Bắc thần vực xuất động lượng lớn lực lượng tinh giới thượng vị và trung vị, nhưng không hề có dấu vết ba vương giới kia hiện thân. Dù sao chúa tể đều sợ chết, sao có can đảm tự mình hiện thân ở ngoài Bắc vực. Nguyệt thần và Phạm đế ta sợ rằng không có cơ hội nhúng tay. Lời nói giống như suy nghĩ vì trụ thiên, để nắm lấy công lao một mình, giảm bớt bêu danh. Thật ra cho dù Nguyệt thần hay Phạm đế đều không muốn hao tổn lực lượng của mình. 2. Trụ thiên thần đế thở dài một tiếng. Hồi tưởng lại năm đó, hắn quyết định mang theo trụ thanh trần, đi tới Bắc thần vực đã hoàn toàn rơi vào trong trò đùa bỡn của Chỉ Vũ Thập. Hạ Khuynh Nguyệt rời đi, trụ hư tử cũng không chờ tinh giới thượng vị vẫn chưa hồi âm, nói, chuẩn bị truyền tống. Thái Vũ, ngươi lưu lại trấn thủ. Dạ, Thái Vũ tôn giả lĩnh mệnh. Một nam tử trẻ tuổi áo trắng, mày kiếm mắt sâu từ trên không trung bay xuống, rơi vào trước người trụ hư tử, ánh mắt kiên nghị nói, phụ vương, con xin chiến. Kẻ này chính là trụ thanh phong thái tử trụ thiên mới được trụ hư tử lựa chọn, rất nhanh sẽ đại điển phong lập. Thái Vũ tôn giả nói, thanh phong không thể. Ma nhân này phi thường hung ác, hơn nữa lần này xâm nhập rất nhiều chỗ quỷ dị, người thân là thái tử tương lai, không thể dính vào nguy hiểm. Trụ thanh phong ngẩng đầu, trên mặt không hề sợ hãi nói, không. Chính vì Thanh Phong là thái tử tương lai, càng không thể sợ chiến trước ma họa. Đây là mối họa của Đông Vực, càng là mối họa của Trụ Thiên. Thỉnh cầu phụ vương cho phép con với ngài sóng vai cùng chiến, chung lực gánh vác, có chết không hối hận. Trong mắt Trụ Hư Tử hiện lên vài phần vui mừng, hắn không do dự lâu lắm, chậm rãi gật đầu, được, Thanh Phong. Vậy con theo vi phụ, vĩnh viễn chôn diệt bọn ma nhân này ở Đông Vực. Vâng, Trụ Thanh Phong vui vẻ bái, ánh mắt sáng quắc. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nguyệt thần giới, thần Nguyệt thành. Hạ Khuynh Nguyệt từ trụ thiên thần giới trở về, vừa bước vào thần Nguyệt thành chợt thấy không khí không thích hợp. Lượng lớn Nguyệt vệ đang phân tán mà đi, nhằm thẳng ra ngoài Nguyệt thần giới. Có chuyện gì vậy? Hạ Khuynh Nguyệt nhíu mày, khẽ kêu một tiếng. Dưới âm thanh thần đế, toàn bộ thần Nguyệt thành vì vậy mà bị ngừng trệ, giao Nguyệt, liên Nguyệt. Cẩn Nguyệt cấp tốc hiện thân trước mặt Hạ Khuynh Nguyệt, Liên Nguyệt gấp giọng nói, chủ nhân, thủy mị âm nàng đã không còn ở trong Nguyệt Ngục. Hai tròng mắt của Hạ Khuynh Nguyệt lập tức ngưng hàn, sau đó đâm thẳng về phía Cẩn Nguyệt. Cẩn Nguyệt, không phải bổn vương hạ lệnh cho ngươi canh chừng thật kỹ nàng sao? Thân thể mềm mại của Cẩn Nguyệt cúi xuống, run giọng nói, chủ nhân, sau khi tỷ nữ lĩnh mệnh lập tức đi tới Nguyệt Ngục, nhưng khi tỷ nữ đi tới dưới đáy Nguyệt Ngục, phát hiện thủy mị âm đã biến mất. Ngươi đang nói, thủy mị âm đã tự chạy trốn ra ngoài trước đó. Hạ Khuynh Nguyệt chợt nheo mắt lại, kêu, Hằng Chi. Một nam tử cao lớn thân mặc giáp bạc bước nhanh tới, quỳ lại phía dưới, bái kiến thần đế. Nguyệt Hằng Chi, tổng thống lĩnh thủ vệ Nguyệt Ngục. Từ lần trước bổn vương tự mình vào Nguyệt Ngục, đã qua 6 tháng rồi. Trong vòng 6 tháng này có ai cố tình phá bỏ 33 tầng kết giới, dưới đáy Nguyệt Ngục không? Hạ Khuynh Nguyệt cúi mắt hỏi. Nguyệt Hằng Chi không hề chần chừ nói, tuyệt đối không. Kết giới dưới đáy Nguyệt Ngục thoáng chịu dị lực đánh sâu vào, Hằng Chi nhất định phát hiện ra. Mà chủ động mở kết giới dưới đáy Nguyệt Ngục ra, trong 6 tháng này, cũng chỉ có. Hắn thoáng nhìn Cẩn Nguyệt, giọng nói thấp đi vài phần, cũng chỉ có Cẩn Nguyệt thần sử. Giao Nguyệt, Liên Nguyệt, Cẩn Nguyệt làm ba người hầu gần Nguyệt thần đế, có chứa nhiều đặc quyền. Nguyệt thần giới không nơi nào không thể vào kể cả dưới đáy Nguyệt Ngục. Hừ, ánh mắt Hạ Khuynh Nguyệt hơi đổi, vào lúc này Cẩn Nguyệt cũng lo sợ không yên ngẩng đầu. Lần đầu tiên, ánh mắt Hạ Khuynh Nguyệt nhìn nàng lạnh lùng như thế, khiến cho nàng như rơi vào trong băng ngục tàn nhẫn. Trong giọng nói lạnh như băng của Hạ Khuynh Nguyệt mang theo đau lòng và thất vọng, Cẩn Nguyệt, lưu quang giới rốt, cuộc cho ngươi ưu việt bao lớn, khiến cho ngươi dám ăn cây táo, rào cây sung ở trước mặt bổn vương. Cẩn Nguyệt hoảng hốt, run giọng nói, tỷ nữ không dám, tỷ nữ chưa từng có, còn dám nói dối. Tay áo tím của Hạ Khuynh Nguyệt vừa phất, một đường tử mang đánh mạnh lên trên người Cẩn Nguyệt, hung hăng đánh bay nàng ra ngoài. Cẩn Nguyệt, Liên Nguyệt kinh hãi, vội vàng phi thân ôm lấy Cẩn Nguyệt. Giao Nguyệt gấp giọng nói, chủ nhân, Cẩn Nguyệt làm bạn bên người ngài nhiều năm, luôn luôn trung thành và tận tâm, cũng lấy phụng dưỡng chủ nhân làm may mắn suốt đời, nàng tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện phản bội chủ nhân. Hạ Khuynh Nguyệt lạnh giọng nói, câm miệng, chuyện này còn chưa tới lượt ngươi cầu tình. Khóe môi Cẩn Nguyệt chậm rãi tràn ra một vết máu, nàng lờ mờ trong lòng Liên Nguyệt, đôi mắt hỗn loạn mông lung, giống như ngàn vạn ánh sao vỡ vụn. Trong ba người hầu gần Nguyệt thần đế, nàng là người hầu hạ Hạ Khuynh Nguyệt sớm nhất. Khi đó Hạ Khuynh Nguyệt còn chưa phải là Nguyệt thần đế, tình cảm của các nàng gần như tỉ muội, nàng thậm chí là người Hạ Khuynh Nguyệt sẽ nói hết tiếng lòng. Nguyệt Vô Nhai chết, Hạ Khuynh Nguyệt phong đế Nguyệt thần, dần dần Hạ Khuynh Nguyệt trở nên xa xôi, sau đó càng ngày càng xa, thậm chí bắt đầu trở nên xa lạ. Nhưng mà đây là lần đầu tiên Hạ Khuynh Nguyệt ra tay với nàng, so với đau đớn trên thân thể, tâm linh ấn đầy bóng dáng Hạ Khuynh Nguyệt này càng vỡ vụn từng mảnh, đau triệt nội tâm. Nàng một lần nữa quỳ trên mặt đất, từng chữ mang khóc, chủ nhân, tỷ nữ không có, cho dù chết, tỷ nữ cũng sẽ không làm ra chuyện gì phản bội chủ nhân. Đối mặt với Cẩn Nguyệt đau thương, đôi mắt của Hạ Khuynh Nguyệt vẫn hoàn toàn lạnh như băng, thật sao? Cũng đúng, nể tình ngươi dù sao cũng đi theo bên người bổn vương nhiều năm như vậy, bổn vương có thể cho rằng ngươi bị thủy mị âm lấy vô cấu thần hồn mê hoặc. Nhưng mà, ngươi cũng biết vì sao bổn vương phải áp chế thủy mị âm. Một khi vô cấu thần hồn của nàng hoàn toàn thức tỉnh, chính là vô cùng đáng sợ. Hiện giờ Đông Thần Vực vừa sinh ma họa, lúc này nàng lại trốn đi, rất có thể sẽ nghiêng về trận doanh của ma nhân, tương lai càng là một tai họa ngầm cực kỳ vĩ đại. Tội nặng như thế, cho dù ngươi thật sự bị vô cấu thần hồn mê hoặc sao có thể tha thứ cho ngươi được. Không được Cẩn Nguyệt biện giải nửa chữ, nàng đã lạnh giọng quyết định, lập tức lăn ra khỏi Nguyệt thần giới, từ nay về sau, không được lại bước vào Nguyệt thần giới nửa bước. Chủ nhân, ai dám cầu tình, cùng tội mà xử. Liên Nguyệt và Giao Nguyệt đồng thời cắn môi, trong mắt hỗn loạn, lại không dám nói lời nào. Mắt đẹp của Cẩn Nguyệt thất sắc, nàng nhìn Hạ Khuynh Nguyệt, chậm rãi nâng tay, đặt lòng bàn tay lên ngực. Chủ nhân, tỷ nữ nguyện lấy cái chết để chứng nhận trong sạch. Hạ Khuynh Nguyệt không hề thay đổi sắc mặt, hờ hững như lúc ban đầu. Chết! Ngươi phải biết, bổn vương làm việc không nguyện lưu lại hậu hoạn. Nếu như ngươi chết trước mặt bổn vương, vậy cha mẹ ngươi, tỷ đệ ngươi, còn tất cả tộc nhân trực hệ của ngươi đều sẽ chôn cùng với ngươi. Ngươi đại khái có thể thử xem. Thân thể Cẩn Nguyệt lay động, kiều nhan vốn làm cho người ta thương tiếc càng nhiều thêm một phần trắng bệch buồn rầu. Cẩn Nguyệt, Liên Nguyệt khẽ gọi nàng, chậm rãi lắc đầu với nàng. Cuối cùng, bàn tay trên ngực chậm rãi buông xuống, nước mắt Cẩn Nguyệt vẫn luôn luôn nỗ lực nhịn xuống tràn mi mà ra, nháy mắt nhuộm đầy hai gò má, nàng bái xuống thật sâu về phía Hạ Khuynh Nguyệt. Chủ nhân, Cẩn Nguyệt tự biết phạm phải sai lầm lớn, về sau đã không thể phụng dưỡng ở bên cạnh chủ nhân. Xin chủ nhân nhất định bảo trọng tốt bản thân. Hạ Khuynh Nguyệt không trả lời, mà lạnh lùng xoay người, giống như không muốn lại liếc nhìn Cẩn Nguyệt nữa, cũng giống như không muốn để cho ai nhìn thấy vẻ mặt của nàng. thong thả đứng dậy, Cẩn Nguyệt lại một lần nữa khom người về phía Hạ Khuynh Nguyệt, thất hồn lạc phách chuẩn bị rời đi. Đợi chút. Hạ Khuynh Nguyệt đột nhiên lên tiếng. Thân thể mềm mại của Cẩn Nguyệt run lên, cho rằng Hạ Khuynh Nguyệt hồi tâm chuyển ý, nhưng bên tai truyền đến lại là giọng điệu vỡ tâm tuyệt tình hơn. Đời này bổn vương cũng không muốn gặp lại ngươi, mang theo tất cả người nhà của ngươi, trong vòng 36 canh giờ, rời khỏi Đông Thần Vực. Bằng không, đừng trách bổn vương tuyệt tình. Cẩn Nguyệt như tắm gió lạnh, thân thể lắc lư liên tục, phát ra giọng nói giá lạnh gần như tuyệt vọng. Cẩn Nguyệt cần tuân mệnh lệnh của chủ nhân. Cẩn Nguyệt rời đi, từng bước lệ rơi. Mà từ đầu đến cuối Hạ Khuynh Nguyệt không hề quay đầu lại liếc nhìn nàng một lần. Quay lưng về phía mọi người, Hạ Khuynh Nguyệt lạnh lùng hạ lệnh. Liên Nguyệt, ngươi dẫn người lập tức tìm kiếm tinh vực xung quanh, đào sâu ba thước cũng phải bắt được Thủy Mị Âm về. Lúc tìm kiếm, nhớ tản ra tin tức nàng đã thoát khỏi Nguyệt Thần Giới. Hễ là người cung cấp manh mối, đều được trọng thưởng. Giao Nguyệt, ngươi tự mình đi nhìn chằm chằm Lưu Quang Giới. Vâng, chủ nhân. Liên Nguyệt và Giao Nguyệt lĩnh mệnh. Lúc này phương Bắc đang bị ma nhân xâm nhập, một khi cục diện không khống chế được, Nguyệt Thần Giới bọn họ cần lập tức tiến đến trấn áp. Vào thời khắc đặc thù này lại phân tán nhiều lực lượng hạch tâm như vậy, đi tìm kiếm Thủy Mị Âm. Nhưng mà, ở trước mặt Hạ Khuynh Nguyệt đang thịnh nộ, Cẩn Nguyệt bị cứng rắn đuổi đi, các nàng không dám chất vấn nhiều lời. Mà cùng lúc đó, bóng dáng của Hạ Khuynh Nguyệt cũng đã thong thả hư hóa, rất nhanh biến mất khỏi trong tầm mắt và linh giác của các nàng. Thủy Mị Âm trốn ra khỏi Nguyệt Thần Giới, tin tức này cấp tốc truyền ra theo Nguyệt Thần Giới tìm kiếm trên phạm vi lớn. Nhưng trước mặt ma hoạn, tin tức này làm cho người ta liếc mắt nhưng không đến mức mang lên gợn sóng gì khác. Trụ Thiên Thần Giới, Trụ Hư Tử đã đứng trước huyền trận truyền tống, hắn đứng yên hơn nửa canh giờ, suy tư về tất cả tình hình chiến đấu có khả năng. Bên tai truyền đến tin tức Thủy Mị Âm chạy trốn ra khỏi Nguyệt Thần Giới, nhưng cũng không phân tán đi sự chú ý của hắn. Cuối cùng, trong đầu hắn rõ ràng trải rộng ra phân bố của ma nhân và tinh giới bị xâm chiếm. Ở phương Bắc Đông Vực, ánh mắt mở ra, hàn quang chớp động, khởi động đại trận. Bạch mang của Thứ Nguyên đại trận tận trời, che phủ khu vực hơn 10 dặm. Trụ Hư Tử trầm thấp truyền âm, Thái Vũ, bất cứ lúc nào để ý đến truyền âm của ta. Đến thời cơ thích hợp, lập tức lấy âm thanh trụ thiên điều động tất cả tinh giới và huyền giả của Trung Bộ, Nam Bộ, toàn lực áp về Bắc, cùng giết ma nhân không đường. Thái Vũ đã rõ. Giọng Thái Vũ tôn giả nhanh chóng truyền đến. Thứ Nguyên đại trận mãnh liệt vận chuyển, lực lượng Thứ Nguyên quá mức mênh mông cuốn lấy từng gợn sóng giống, như sóng thần ở không gian chung quanh. Có thể đúc thành Thứ Nguyên đại trận khổng lồ như thế trong vòng mấy ngày ngắn ngủi, đương thời chỉ có trụ thiên giới có thể làm được. Trụ Thiên Thần Đế quay mặt về phía các giới vương thượng vị, nói, các vị, họa này đều vì lão hủ gây nên, có thể được các vị trợ lực, lão hủ vô cùng cảm kích. Hắn không biện giải mình bị chụp cái bô lên, bởi vì hắn biết sẽ không có ai tin tưởng, cố tình làm sáng tỏ, ngược lại sẽ phản hiệu quả. Trụ Thiên Thần Đế nói chi vậy? Trụ Thiên Thần Đế duy trì trật tự Đông Vực, diệt kiếp nạn Tà Anh, san bằng vô số tai họa, công lao vô lượng. Mối họa hiện giờ sao có thể che phủ được nửa phần thánh mang của Trụ Thiên? Một giới vương thượng vị lập tức nói. Kiếp nạn này là kiếp nạn chung của Đông Thần Vực ta. Sao có thể do một mình Trụ Thiên Thần Giới gánh vác? Tinh giới biên giới phía Bắc vô dụng này đợi diệt sạch ma nhân, mới cẩn thận tìm bọn chúng tính sổ. Tập hợp lực lượng của chúng ta, chính là ma nhân, trong vòng 10 ngày, nhất định bình định toàn bộ. Mặc dù Trụ Thiên Thần Đế thành đầu sỏ hàng đầu gây nên tất cả, nhưng thần uy và thánh danh hơn 10 vạn năm dù sao vững chắc không thể dung chuyển. 6 người thủ hộ, 30 trụ thiên trưởng lão, hơn 140 giới vương tinh giới thượng vị đích thân tới, cũng mang theo lượng lớn chiến lực hạch tâm của tinh giới. Thêm với Trụ Hư Tử hắn, tổng cộng gần 200 thần chủ, mấy ngàn thần quân cùng với đội ngũ thần vương, thần linh khổng lồ, cũng pha trộn đủ loại khí tức huyền khí vô cùng làm cho người ta sợ hãi. Giống như lời Nguyệt Thần Đế nói, Trụ Thiên Thần Giới mấy ngày không động, vừa động đó là chuẩn bị bức thẳng ma nhân Bắc Vực xâm nhập tới Tử Cảnh. Sau khi bình định mối loạn ma nhân, lão hủ sẽ tự cho các vị, cho Đông Thần Vực một công đạo. Nói xong, Trụ Hư Tử vung tay, khai trận, đi. Lực lượng Thứ Nguyên phóng thích, truyền thẳng từng đợt cường giả Đông Vực từ Trụ Thiên Thần Giới đến biên giới phía Bắc, cũng ở phía sau ma nhân xâm nhập. Ngắn ngủi không đến hai khắc, mọi người đã truyền tống xong. Trụ Thiên Thần Giới nhất thời quay về yên tĩnh. Nhưng mà, từ đầu đến cuối lại không có ai nhận thấy được, trong bình tĩnh này trộn lẫn một chút quỷ dị. Sau khi Trụ Thiên Thần Đế rời đi không lâu, ba bóng đen lưng còng đã thoáng hiện trong bóng đêm từ bên cạnh Trụ Thiên, sau đó chia làm ba phương hướng, lại theo đó tan biến trong bóng tối. Phía Bắc biên giới Đông Thần Vực, theo bạch mang nồng đậm trải rộng ra, một Thứ Nguyên đại trận từ hư không xuất hiện, từ giữa bay ra lượng lớn bóng người, trên người mỗi một người đều phóng thích ra khí tức khổng lồ lạ thường. Trụ Hư Tử mang theo Trụ Thanh Phong, một người cuối cùng đi từ trong huyền trận ra. nơi này vô cùng yên tĩnh đến hơi quỷ dị, không nhìn thấy bóng dáng của một ma nhân. Chủ thượng, hành động như thế nào? Một người thủ hộ vừa phóng thích ra thần thức quét bốn phía vừa nói. Trụ hư tử xòe tay, một hình chiếu vĩ đại hiện lên trước mặt, trên hình chiếu là toàn cảnh tinh giới phân bố ở biên giới phía bắc đông vực, tinh giới bị ma nhân xâm chiếm đều nhiễm lên màu đen. Tay hắn chỉ một điểm, trên hình chiếu đã nhiều thêm hơn 10 điểm bạch mang, lấy 50 chỗ này. Làm khởi điểm, ba giới là một đội, phong kín tất cả đường lui của ma nhân. Không cần phân tâm để ý đến trạng thái của tinh giới, toàn lực diệt sát ma nhân. Đợi âm thanh trụ thiên vang lên, nam bắc vây kín hình thành, bọn họ sẽ trên trời không cửa. Giọng trụ thiên thần đế vô cùng trầm thấp. Trong ma nhân xâm nhập lần này có rất nhiều ma nhân thần chủ cảnh, nhưng vẫn chưa hề có bóng dáng của vương giới. Trong lòng hắn trào phúng có thừa, cũng không khỏi thấy may mắn. Không hổ là trụ thiên cực giỏi lực lượng không gian, sách lược vây giết vô cùng tốt, trước cầu chúc các ngươi thành công. Một giọng nữ tử mềm như gió đêm, mị như ma ngâm khẽ truyền đến từ phía sau. Ánh mắt trụ hư tử chợt lạnh lẽo, trong cùng một khoảnh khắc tất cả mọi người đột nhiên quay đầu. Trên bầu trời bao la phương Bắc, một bóng dáng nữ tử đang đứng yên đó, cách bọn họ chỉ có vài dặm ngắn ngủi. Nhưng kể cả trụ hư tử trong đó, lại không có một ai phát hiện ra nàng xuất hiện ở chỗ đó từ khi nào. Hình chiếu tắt đi, trụ hư tử đảo mắt lại, hắn nhìn chăm chú vào bóng dáng của Chỉ Vũ Thập, nhàn nhạt cười, ma hậu. Lão hủ còn tưởng rằng ngươi không có can đảm đi ra khỏi hắc ám. Hai chữ ma hậu khiến người thủ hộ trụ thiên, còn có các giới vương thượng vị đều đột nhiên thay đổi sắc mặt. Nàng chỉ lẻ loi một mình, chung quanh không có khí tức gì khác. Dầm ầm. Sáu người thủ hộ trụ thiên nhất tề bước ra, trụ thiên thần lực đồng thời phóng thích, trong lúc nhất thời như thiên lôi nổ vang. Dưới thần uy tất cả mây trên bầu trời đều băng tán. Không được vọng động. Trụ hư tử lại nâng tay lên ngăn cản. Đối diện chỉ có một mình Chỉ Vũ Thập, mà một bên lại tập kết lực lượng vô cùng đáng sợ. Nhưng mà, cuộc đời có hai lần đối mặt với Chỉ Vũ Thập, hai lần đều bị tổn thất nặng. Lần thứ ba đối mặt, lấy thế trận khổng lồ đối mặt với một mình nàng. Trong lòng hắn lại không có cách nào thả lỏng một phần, vẫn trầm trọng giống như vạn ngọn núi cao đè lên hồn. Hơn nữa nàng xuất hiện ở chỗ này vào bây giờ, tuyệt đối không có khả năng là trùng hợp. Bổn hậu chung quy chỉ là nữ tử yếu đuối, lại nào có lá gan tự mình bước vào đông thần vực đầm rồng hang hổ đáng sợ này. Giọng Chỉ Vũ Thập yêu kiều triền miên, từ lỗi tai vào tim, khiến một đám thần chủ đều toàn thân tê dại, còn thần quân, thần vương lại tầm mắt dần dần mê mông, huyền khí trên người không tự chủ thu liễm. Hừ, trụ thiên thần đế hừ nhẹ, lại trong veo chấn hồn, khiến các huyền giả trong mất hồn rất nhỏ chợt dùng mình, sau đó toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Trước mắt thoáng qua hình ảnh trụ thanh trần chết thảm, trụ hư tử chậm rãi nắm chặt năm ngón tay lại, hắn đè phẫn nộ xuống, giọng nói cũng dần dần trầm xuống, để người của kiếp hồn giới các ngươi lăn ra đây đi. Giấu đầu lòi đuôi, chỉ biết làm cho người ta nhạo báng. Cánh môi Chỉ Vũ Thập khẽ mím, nhẹ nhàng nở nụ cười, ý cười hàm xúc ngàn vạn, tật xấu nghi thần nghi quỷ này, của trụ thiên thần đế thật sự không thay đổi chút nào mà. Đám nhỏ đáng yêu của bồn hậu cũng không có ở đây, mỗi đứa đều ở nơi sẽ khiến ngươi kinh hỉ hơn. Trụ hư tử chợt cho mày, ánh mắt Chỉ Vũ Thập thoáng chuyển, đối mặt với một đám khí tức làm cho người ta cực kỳ sợ hãi, đủ để đè ngang tất cả ở trước mắt, nàng chẳng những không hề e ngại gì, ngược lại ý cười càng sâu, trong thời gian ngắn như vậy tập kết được nhiều lực lượng như thế, còn xây nên thứ nguyên đại trận dọa người thế này, không hổ là trụ thiên, thật sự thần kỳ đó. Nàng khẽ thở ra, hơi quyến rũ nói, nhưng mà, chuyển một luồng lực lượng lớn như vậy ra khỏi đông thần vực, nếu như tạm thời không thể quay về vậy phải làm sao đây? Nàng vừa dứt lời, xa xa, thứ nguyên đại trận mới vừa hoàn thành nhiệm vụ truyền tống kia đột nhiên kịch liệt rung động, sau đó ầm ầm vỡ vụn, hóa thành bạch mang tàn phá đầy trời. Dị biến đột nhiên đến này khiến sắc mặt trụ hư tử thay đổi. Nền tảng của thứ nguyên đại trận này ở trong trụ thiên giới, đột nhiên sụp đổ, khả năng duy nhất là chủ trận ở trụ thiên giới bị phá hủy. Trụ thiên thần giới, ba phương hướng đồng thời vang lên tiếng nổ vang rung trời. Cùng với khí tức hắc ám phóng lên trời. Âm trầm đến làm cho toàn thân người ta lạnh lẽo. Thứ nguyên đại trận mới vừa xây lên, truyền tống đám người trụ hư tử, đi tới biên giới phía bắc đông vực không bao lâu băng tán hủy diệt, trong một luồng quang mang hắc ám cực kỳ khủng bố. Cùng lúc đó, thứ nguyên đại trận chia ra đứng ở chung quanh trụ thiên thần giới, nối thông các đại vương giới và đông thần vực, trong hắc ám đột nhiên đánh tới toàn bộ cấp tốc vỡ vụn. Tất cả đều bất thình lình xảy ra, không hề có điểm báo trước. Những đại trận chủ thứ nguyên này đều tồn tại lâu đến hơn 10 vạn năm. Mỗi một cái đều vô cùng cứng cỏi, cũng không phải lực lượng bình thường có thể phá hủy được. Nhưng mà, phá diệt những chủ thứ huyền trận này lại là ba tồn tại khủng bố nhất của Bắc Thần vực, ba Diêm Tổ Diêm Ma. Trụ Thiên Thần giới bị hung hăng kinh động, vô số bóng dáng nối đuôi nhau mà ra, nhằm thẳng về phía khí tức hắc ám bùng nổ. mà trung tâm của trụ thiên thần giới, một nơi trung tâm kể cả trụ thiên trưởng lão đều không thể tùy ý tiến vào, một bóng dáng màu đen từ hư ảo hóa thật, chậm rãi đi ra. Vân Triệt, không ai biết được hắn đến như thế nào, đến khi nào. Kể cả người thủ hộ trụ thiên lưu lại thủ hộ, cũng từ đầu đến cuối không hề nhận thấy được bất cứ bóng dáng và khí tức dị thường nào. Trước đó là một chiếc chuông vĩ đại, đây lại là một món khí thần lưu lại của trụ thiên thần giới. Sau khi trụ thiên giới trở thành vương giới, tên được đổi thành trụ thiên trung. Âm thanh trụ thiên có thể dễ dàng truyền khắp giọng nói của bất cứ kẻ nào đi toàn bộ đông thần vực kia, đó là mượn dùng chiếc chuông này để hoàn thành. Giơ tay phủ lên trên trụ thiên trung, huyền khí hắc ám mạnh mẽ thúc giục lên lực lượng của trụ thiên trung. Khóe miệng của hắn nhếch lên một độ cong âm trầm như ác quỷ. Những người con của hắc ám, nhảy múa đi. Trụ thiên trung kêu vang, truyền âm thanh ác ma âm trầm khủng bố đến từng góc của đông thần vực, vang động trên mỗi một bầu trời của đông thần vực. Dưới ma âm giống như đến từ dưới đáy vực sâu, toàn bộ đông thần vực đều đột nhiên trở nên u ám đè nén. Vô số huyền giả đông vực hoảng sợ ngẩng đầu, mà vô số góc của đông thần vực, từng đôi trong mắt hắc ám chờ đợi đã lâu vào lúc này đột nhiên mở ra, phóng xuất ra ma quang thô bạo. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.